gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Ông Giáo Làng, với một chủ đề mà Thuận thấy sẽ để lại trong chúng ta rất nhiều suy nghĩ. Câu chuyện có tựa đề là Đào Mộ Bà Nội. Và lý do tại sao bà nội này bị đào mộ lên thì mời quý vị cùng khám phá ngay sau đây. Và giỏ hàng ở góc trái màn hình là đường link Shopee với rất nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy. Quý vị hãy tìm hiểu và lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp nhé. Cảm ơn quý vị. Bầu trời chiều nhuộm một màu vàng rực, những chùm tia sáng len lỏi xuyên qua rặng tre già, tạo thành những vệt dài nguệch ngoạc in hàn xuống con đường đất phẳng lì. Con đường này chính là trục đường chính của làng. Nó chạy vòng vèo từ chân đê phía đầu làng, dọc theo các con ngõ nhỏ, rồi đâm thẳng ra tới tận khu nghĩa địa ở cuối làng. Bên gốc đa già, bà hàng nước vẫn ngồi phe phẩy chiếc quạt nan, xua mấy con ruồi đang bay vo ve xung quanh, làm bà cảm thấy khó chịu. Mới bước vào đầu hè mà cái nóng đã hầm hập như thiêu như đốt. Cái nóng đến ngột ngạt chẳng khác gì như đứng dưới mọi lò lửa khổng lồ, khiến cho người ta có cảm giác như sắp chảy mỡ trên người ra đến nơi. Bà hàng nước không ngừng cầu nhau, thở ngắn than dài. Bà không hiểu tại sao cái thời tiết hôm nay lại oi bức khó chịu như thế này. Bà cứ thế vừa phe phẩy chiếc quạt nan trên tay, vừa lơ đãng nhìn xung quanh, chốc chốc lại buông một tiếng thở dài thườn thượt. Cứ nắng nóng thế này, bà làm sao sống nổi? Thì cũng đúng, thời tiết như vậy chẳng khác gì như tra tấn người ta. Cái thân hình phốt pháp của bà lúc này trông thật tội nghiệp. Đến ngồi thở thôi cũng làm bà cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Một lúc sau cũng có dăm ba vị khách bước vào trong quán của bà. Đó là mấy bác nông dân sau khi thăm lại thửa ruộng nhà mình, liền rủ nhau vào trong quán ngồi hút thuốc lào. Ngồi ế ẩm suốt cả buổi chiều, vừa mới có khách, bà hàng nước bỗng tươi tỉnh hẳn lên. Bà đon đả rót từng bát nước chè tươi mát lạnh, đưa cho từng người rồi nhanh nhào hỏi chuyện. Mời các bác ngồi uống nước, chẳng hay mùa màng năm nay thế nào? Hay, chán lắm bà ơi, cứ nắng nóng thế này năm nay đến mất mùa thôi. Cái quán nhỏ của bà trong phút chốc như nhộn nhịp hẳn lên. Mấy bác nông dân vừa nhâm nhi bát trà xanh, vừa rôm rả bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nắng nóng kéo dài thế này mà ông trời chẳng chịu cho mưa xuống, thì năm nay không khéo cả làng mất mùa chứ chẳng chơi. Nhìn những thửa ruộng khô héo vì thiếu nước, trong lòng người ta không khỏi dấy lên một nỗi lo lắng bất an. Câu chuyện về mùa màng, về thời tiết, về đời sống của bà con trong làng được mấy bác đem ra bàn tán xôn xao. Đang tới lúc cao trào thì một bác bỗng chỉ tay về phía xa nói nhỏ. Ủa, ai trông như thầy Năm Thọt ấy nhỉ? Chẳng biết ông ấy đi đâu về giờ này. Ôi dào, chắc ông ta đi làm lễ cúng cho nhà nào ấy mà. Cúng với chả kiếng, bói với chả toán, có mà bói ra mà quét nhà ra rác mấy bác nhỉ? Nếu ông ta có giỏi thì lát gọi vào đây bói cho tôi một quẻ xem tối nay đề nó về con số nào. Bác này đúng là thất lễ quá. Mà nghĩ cũng đúng thật. Sao mấy ông thầy không tự bói cho mình được nhỉ? Bói xem làm sao để có thật nhiều tiền, đỡ phải vất vả đi làm lễ cho thiên hạ kiếm mấy đồng bạc lẻ. Cả đám nghe thế thì phá lên cười ầm ĩ. Quán nước nhỏ của bà lão trong phút chốc bỗng trở nên huyên náo bởi những tiếng cười hô hố mỉa mai. Phía xa xa trên con đường ruộng ngoằn ngoèo nối giữa thôn đông và thôn hạ bởi một cánh đồng rộng mênh mông, thầy Năm Thọt đang ì ạch trên chiếc xe đạp cà tàng, gắng sức đạp thật nhanh như đang bận một việc gì đó rất gấp. Thầy Năm, đó là một người đàn ông đã ngoài thất tuần, với dáng người mảnh khảnh, cùng cặp mắt tí hí lúc nào cũng bị che đi bởi cặp kính đen xì. Nhưng cũng chính vì cặp kính đen đó mà trông ông lại càng có dáng của một ông thầy hơn. Sở dĩ người ta hay gọi ông bằng cái biệt danh là thầy Năm Thọt, bởi một bên chân của ông có dị tật bẩm sinh, khiến cho bước đi cũng trở nên tập tễnh, cải nhắc trông rất buồn cười. Vừa thấy thầy Năm đạp xe tới, mấy người trong quán đã nhao nhao gọi với ra. Dạ, chào thầy Năm Thọt, chẳng hay thầy mới bắt ma ở đâu về đấy à? Ông Năm rất ghét ai gọi mình là Năm Thọt. Vừa thấy đám người trong quán gọi mình với vẻ giễu cợt, ông ta lập tức tỏ vẻ khó chịu. Ông lập tức dừng xe, trợn mắt quát lớn. Báng bỏ, thật là báng bỏ. Mấy người dám xúc phạm tới người nhà Thánh hả? Có ngày Thánh về bật chết cả đám bây giờ. Thấy thầy Năm hôm nay bỗng nhiên đùng đùng nổi giận, mọi người cũng không dám trêu nữa. Một ông bác trong quán cất giọng tỏ ra vẻ lễ phép. Ôi giời, thầy chấp gì đám người trần mắt thịt đó? Thế thầy đi đâu về mà sao lại gấp gáp như vậy? Ông Năm nghe thế mới có chút bình tĩnh. Ông làm bộ nghiêm trang chỉnh lại cái khăn xếp trên đầu cho ngay ngắn rồi đằng hắng. Tôi mới đi cúng lễ ở bên thôn Đông về. Trời sắp mưa to rồi nên phải về cho nhanh, để cất mấy con ngựa giấy ở nhà kẻo chúng ướt hết. Mà mọi người không mau về đi còn tập trung ở đây làm gì? Trận mưa này to lắm đấy. Nghe ông thầy nói vậy cả đám người đều chưng hửng. Ông ta vừa nói cái gì? Sắp mưa lớn rồi sao? Ai cũng nghĩ trong bụng, đúng là lão thầy gàn dở. Trời đang nắng chang chang thế này thì lấy đâu ra mưa với chả bão. Cả đám lại nhìn nhau rồi phá lên cười sằng sặc. Ôi giời ơi, thầy đúng là bói mù rồi. Đang nắng nóng thế này thì có chọc trời cũng không mưa được. Thầy về xem lại Thánh nhà thầy đi. Thấy không ai tin mình, ông Nam đành hậm hực bỏ đi. Khi nãy làm lễ ở bên thôn Đông, ông thấy đám chuồn chuồn bay thấp tè tè dưới con mương nhỏ trước đám ruộng rau muống. Nhìn lên thì thấy trên bầu trời là một màu mỡ gà vàng rực. Ông Năm đoán một lúc nữa thể nào cũng có mưa to và bão lớn xảy ra. Thế nên ông mới vội vàng cáo từ chủ nhà, lập tức đạp xe đi về. Quả nhiên khi ông Năm vừa đi được một lúc thì từ phía chân trời, những đám mây đen bắt đầu ùn ùn kéo đến. Trên mặt đất những trận gió lốc từ đâu nổi lên, làm cho cát bụi trên đường tung bay mù mịt. Tiếng sấm đì đùng bắt đầu nổ vang như báo hiệu một cơn giông bão sắp sửa ập đến. Mấy người khi nãy ngồi trong quán giờ mới tá hỏa lên. Trong phút chốc cả đám vội cuống cuồng, ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Ôi làng nước ơi, mưa, mưa thật rồi bà con ơi, mau chạy về đi kẻo ướt hết bây giờ. Bà lão bán hàng nước cũng cuống quýt vội vàng thu dọn lại đồ đạc. Cũng may còn có mấy người ở đó phụ giúp, nên vừa dọn hàng xong cũng là lúc cơn mưa từ ngoài cánh đồng ầm ầm đổ vào. Những người đi trên đường, những người đang làm đồng, người nào người đấy cong đít bỏ chạy. Họ chỉ muốn mau chóng về tới nhà để tránh cơn mưa đang ầm ầm đổ xuống như chút nước. Cơn mưa bất ngờ đổ xuống ào ào, trên bầu trời mây đen kéo về, làm cho tất cả đều trở nên tối đen mù mịt. Những đám mây đen che kín bầu trời không ngừng vần vũ, sấm chớp thì nhau nổi lên đùng đoàng liên hồi. Từng tia sét sáng lòa, chốc chốc lại đánh xuống xoẹt xoẹt, khiến cho ai nấy đều khiếp đảm kinh hồn. Cơn giông kéo đến quá nhanh, nó khiến cho nhiều người không kịp trở tay. Người ta chỉ biết co ro nằm im trong nhà cầu trời khấn Phật, mong sao sẽ được bình an vô sự. Trên tầng không, mây đen vẫn mù mịt, sấm răng chớp giật liên hồi, và mưa lớn vẫn đổ xuống ào ào như chút nước. Đúng là không ai có thể ngờ được sự thay đổi thất thường của thời tiết. Mới khi nãy trời vẫn còn nắng chang chang, vậy mà chỉ trong phút chốc cơn giông đã bất ngờ ập đến. Nó mang theo sự kinh hoàng giận dữ đến đáng sợ của thời tiết. Gió vẫn rít, mưa vẫn rơi, sấm sét cứ thế đánh xuống đoàng đoàng. Mãi tới hơn một giờ sau cơn giông mới ngừng lại. Lúc này trời cũng đã sầm sầm tối. Xa tít phía chân trời, ánh nắng le lói yếu ớt của một ngày tàn cũng đã khuất hẳn sau dãy núi. Trong làng một vài nhà đã bắt đầu sáng đèn. Đột nhiên có ai đó từ ngoài cánh đồng làng hớt hở hớt hải chạy về, miệng không ngừng kêu gào thảm thiết. Ôi trời ơi bà con ơi, ngoài đồng có người bị sét đánh chết rồi. Có người bị sét đánh chết rồi bà con ơi. Vừa nghe thấy có người bị sét đánh, mọi người lập tức túa ra như ong vỡ tổ. Phía đằng xa giọng người kia vẫn đầy hoảng loạn. Sét đánh chết người rồi bà con ơi. Là ai chết? Là ai chết? Có gì nhà chị cứ bình tĩnh kể lại cho chúng tôi nghe nào chị Lý. Người đàn bà tên Lý liến thoáng buông chân múa tay kể lại mọi việc. Có lẽ vì tâm trí đang hoảng sợ nên chị ta cứ lắp ba lắp bắp nói chẳng đâu vào đâu. Vừa đưa tay vuốt ngực thở hồng hộc, chị Lý vừa tường thuật lại những gì chị ta đã nhìn thấy. Chiều nay tôi vác cuốc ra đồng định đắp lại cái bờ ruộng. Khi mưa to, tôi vội chạy về nhà mà quên rằng cái cuốc vẫn bỏ ở ngoài đồng. Tạnh mưa tôi mới quay lại tìm. Nào ngờ khi vừa đi qua chỗ cây đa ngoài cánh đồng, tôi thấy có một xác người bị sét đánh đen sì nằm cong queo dưới gốc đa. Nghe chị Lý nói tới đây, có mấy người lập tức chạy về nhà lấy đèn pin, rồi họ hét nhau cùng ra đó để xem cho rõ thực hư. Quả nhiên khi vừa ra tới nơi, họ đã thấy một cái xác bị sét đánh cháy đen nằm cứng đơ ngay dưới gốc đa. Một cành đa lớn bị sét đánh gãy rơi xuống đè trúng vào đầu, làm cái sọ bị vỡ ra, máu và óc bắn tung tóe tạo thành một vũng bầy nhầy trông vô cùng tầm lợm. Sau khi chiếu đèn pin xem xét khắp một lượt, một người trong nhóm chợt hét toáng lên: Là bà Cải ở xóm dưới. Bác nói sao? Là bà Cải sao? Trời ơi, không thể nào. Sao bà ta lại bị sét đánh chết thảm thế này được cơ chứ? Người dân cả làng Hà không ai là không biết tới bà cụ Cải. Đó là một người đàn bà hiền lành, phúc hậu. Bà Cải năm nay đã gần 70, chồng mất đã lâu. Bà một mình tần tảo nuôi hai người con trai khôn lớn nên người. Giờ đây hai người con trai đã trưởng thành và lập gia đình. Thường ngày bà Cải vẫn ở với người con trai cả. Tuy tuổi tác đã cao nhưng bà Cải vẫn rất siêng năng, làm lụng mọi việc luôn chân luôn tay. Ngày nào cũng vậy, ngoài làm những công việc ở nhà, bà thường ra ngoài mấy thửa ruộng để lo việc đồng áng. Có khi bà còn đi cắt cỏ về để nuôi mấy con bò sữa. Tuy con cháu nhiều lần khuyên can bà giữ gìn sức khỏe, nhưng bà Cải chỉ cười nói. Bà làm việc quen rồi, giờ bắt bà ở nhà không làm gì thì buồn bực chân tay khó chịu lắm. Khi người ta đem xác của bà Cải về nhà, đám con cháu trong nhà bà gào khóc như mưa. Ông Bác, người con trai cả của bà Cải, cứ thế lao vào ôm lấy xác của mẹ mà khóc lóc kêu la. Mặc cho mọi người có khuyên can thế nào, ông cứ ôm lấy mẹ mà gào lên thảm thiết. Ôi mẹ ơi, sao mẹ lại chết thảm như thế này? Sao mẹ lại bỏ chúng con mà đi? Ôi mẹ ơi là mẹ ơi! Ông Minh, con trai thứ của bà Cải, cũng tỏ ra đau xót không kém gì anh mình. Ông cứ thế quỳ gối bên xác mẹ, vừa mếu máo khóc lóc, vừa kể lể toàn là những lời ai oán nỉ non, khiến cho ai nấy nhìn vào đều phải đau lòng, thương xót. Bà cụ Cải tuy vất vả, nhưng bù lại có hai người con trai thật hiếu thảo. Âu giờ bà có nhắm mắt cũng sẽ cảm thấy cam lòng. Tối hôm đó nhà ông Bắc chật cứng những người là người. Người trong làng khi nghe tin bà cụ Cải bị sét đánh chết ở ngoài đồng thì kéo nhau tới xem rất đông. Người ta đến để chia buồn với gia đình, đồng thời cũng vì tò mò muốn ngó xem xác người bị sét đánh trông như thế nào. Ông Bác vừa ngồi ở bàn uống nước, vừa cất giọng phân trần nói với bà con chòm xóm. Đấy, chắc cả bà con đều biết gia đình tôi xưa nay ăn ở có nhân có đức. Vậy mà ngờ đâu mẹ tôi lại không may chết thảm như vậy. Lúc sinh thời bà cụ đã tần tảo nuôi anh em tôi khôn lớn. Vậy mà chúng tôi còn chưa báo đáp được gì mà nay mẹ đã đi rồi. Thật là đau xót quá. Thấy vẻ đau thương não nề của ông Bắc, mọi người vội vàng trấn an. Bác đừng đau buồn quá. Sống chết đã có số rồi, mình muốn tránh cũng không được. Một ông Bác lớn tuổi ngồi trên tràng kỷ, tay phè phẩy chiếc quạt nan, cất giọng thâm trầm an ủi. Người ta nói khi trời có sấm sét thì tuyệt đối không được đứng dưới tán cây. Chắc cả bà cụ không biết điều này. Cơn giông bất ngờ kéo đến quá nhanh. Bà Cải không biết trú mưa ở đâu nên mới chạy ra gốc đa để đứng. Ai ngờ. Ai, số trời đã định, thật khổ thân cho bà cụ. Nét mặt ông Bác vẫn buồn rười rượi. Ông sụt sùi cố gắng gạt đi dòng nước mắt đang trực trào ra ngoài. Khi mưa to tôi cứ tưởng mẹ tôi đã trú mưa ở nhà người nào đó trong làng. Tạnh mưa bà sẽ về như mọi khi. Ôi mẹ ơi, con thật bất hiếu vì đã không chăm sóc được cho mẹ. Nói xong, ông Bác lại ôm mặt gục xuống khóc nức nở. Ông Minh, em trai của ông Bác, thấy anh mình như vậy thì cũng không cầm lòng được. Ông nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Dù sao mẹ cũng đã mất rồi, con đau buồn cũng không thể thay đổi được điều gì. Giờ việc chúng ta cần làm là lo chuẩn bị tang sự cho mẹ thật chu đáo. Một bà ngồi ngoài hè, miệng nhai trầu bọm bẹm, giờ mới nói xen vào. Đúng rồi đấy, giờ là lúc các chú nên bàn bạc xem công việc tang ngày mai như thế nào, nên lo liệu ra làm sao. Bà Cải là người luôn hết lòng với gia đình và bà con chòm xóm, nên lúc sống được rất nhiều người yêu kính. Cho nên hai chú phải chuẩn bị tang sự cho thật đàng hoàng. Làm sơ sài quá sẽ khiến cho bà cụ cảm thấy chạnh lòng mà không nhắm mắt được đấy. Ông Minh ôm tay ngồi xổm trên chiếc tràng kỷ trầm tư suy nghĩ một hồi lâu. Sau khi đít xong một điếu thuốc lào cho trấn tĩnh lại tinh thần, ông mới cất giọng nói. Chuyện này thì mọi người cứ yên tâm, anh em tôi nhất định sẽ lo liệu cho mẹ tôi một đám tang thật trang trọng. Khi sống bà đã phải chịu thiệt thòi, thì khi chết chúng tôi nhất định phải lo lắng cho bà thật chu đáo, tươm tất. Vừa nói ông Minh vừa đưa mắt nhìn về phía anh trai mình. Thấy ông Bác vẫn đang trầm ngâm buồn bã nên cũng không dám nói thêm điều gì. Ông Minh lại đưa mắt nhìn sang bên giường, bên đó là cái xác đen sì của mẹ ông đã được người ta khâm liệm xong xuôi từ hồi nãy. Xác bà Cải giờ được đặt ngay ngắn trên giường với tứ chi buông thõng cứng đờ, trông như một người đang nằm ngủ say. Người ta lấy một tấm vải trắng che mặt để cho bớt phần đau thương với người đã khuất. Ông mình cứ nghĩ tới khuôn mặt bị cháy đen của mẹ mình sau tấm vải liệm mà nhớ về hình ảnh tần tảo của bà cụ khi còn sống. Chính bà đã không quản ngại khó khăn vất vả nuôi nấng hai anh em ông khôn lớn nên người. Nghĩ tới đây ông lại cảm thấy chạnh lòng. Một nỗi mất mát quá lớn khiến ông cảm thấy có gì đó thật trống trải, không thể nào bù đắp được. Càng nghĩ ông lại càng cảm thấy buồn hơn. Ông thở dài một hơi rồi vội vàng vơ lấy cái điếu, tiếp tục làm một bi thuốc lào nữa để trấn an lại tinh thần. Buổi sáng hôm sau người ta tất bật dựng rạp, kê lại bàn ghế và đi đón Phường Bát Âm tới. Mọi công việc chuẩn bị cho tang sự đều được anh em ông Bác cùng đám con cháu trong họ khẩn trương chuẩn bị. Ông Minh suốt từ sáng tới giờ lúc nào cũng luôn chân luôn tay chạy ngược chạy xuôi, hết từ chỗ này qua chỗ nọ. Ông lăng xăng chỉ đạo buổi tang sự cho mẹ mình, cốt để lấy tiếng là một người con hiếu thảo trước mặt bà con chòm xóm. Ai cũng biết ông Minh là người có kinh tế khá giả nhất nhì ở trong làng, thế nên ông nhiễm phải cái thói trưởng giả học làm sang của thiên hạ. Xưa nay ông Minh vốn hay làm ra vẻ đạo mạo, là một người luôn coi trọng sự sĩ diện của bản thân. Vậy nên, nhân đám tang của mẹ, ông có làm ra vẻ này nọ thể hiện trước mặt mọi người cũng là điều dễ hiểu. Ông Minh vừa giơ tay chỉ trỏ quát tháo mấy tên thanh niên kê lại bàn ghế trong sân cho ngay ngắn, đoạn quay sang nói với bà Thanh, vợ ông. Thế bên bếp núc hậu cần các bà đã chuẩn bị đến đâu rồi? Khi nãy nghe Bác Cả nói trưa nay sẽ ăn hơn 20 mâm đấy, còn phải thêm 3 mâm nữa để cúng lễ. Mà thằng Sáng đâu rồi? Sao đến giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu là thế nào? Bà Thanh nghe chồng hỏi vậy thì vừa xắn tay áo cho khỏi nóng, vừa bực bội nói. Đấy, ông về mà xem thằng con trai quý tử của ông kìa. Nó vẫn nằm ngủ trương thay nứt mắt ở nhà đấy. Chắc tối qua lại đi đánh bạc ở đâu đến tận khuya mới về. Còn với trà cái, to đầu rồi mà chả được cái tích sự gì cả. Ông Minh nghe thế thì trợn mắt rồi rít lên. Bà im ngay, đẹp mặt lắm hay sao mà bà cứ bô bô cái mồm ra thế? Bà muốn cho cả làng này nó biết hả? Đúng là con hư tại mẹ, bà chiều nó cho lắm vào. Bà Thanh đang tính đứng dậy cãi lại, nhưng trước mặt bao nhiêu người cùng thái độ hầm hầm tức giận của chồng, bà đành phải nín nhịn. Ông Minh nghe vợ nói xong thì giận đến tím tái cả mặt mày. Ông lập tức chạy sồng sộc về nhà tính cho thằng con nghịch tử kia vài cái bạt tai cho đỡ tức. Một lúc sau, ông Minh quay trở lại bên nhà đám. Theo sau ông là một cậu thanh niên tầm 19-20 tuổi, với mái tóc được nhuộm vàng hoe và hai cánh tay chẳng chịt những hình xăm quái đản. Cậu ta lững thững bước sau lưng ông Minh, miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài vì vẫn còn đang ngái ngủ. Ông Minh mặt vẫn hầm hầm đầy vẻ bực tức, vừa đi ông vừa quát to. Mày sang đây xem có việc gì còn giúp đỡ cho nhà bác chứ. Còn với chả cái, bà nội mày mất mà giờ mày vẫn ngủ trương thay ra đó hả? Ông đang bận việc chứ thôi là hôm nay ông cho mày no đòn được con ạ. Thằng Sáng năm nay mới chưa đầy 20 tuổi, nhưng đã nổi tiếng là thằng phá gia chi tử ở trong làng. Đặc biệt thằng con quý tử của ông Minh hơn hẳn bố nó về khoản cờ bạc đỏ đen. Một khi đã say máu ở trong chiếu bạc thì có vác cả sổ đỏ ở nhà ra để cầm cố thì nó cũng dám làm. Tối hôm qua dù biết tin bà nội đã mất, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc Sáng đi chơi bạc. Nó lừa lúc bố mẹ vẫn bên nhà bác cả lo việc ma chay, bèn mở két sắt lấy trộm một cọc tiền của ông Bô, nhét vào trong túi rồi phóng xe đi thẳng tới sới bạc. Mới chỉ sau vài ván nó đã thua sạch một sấp tiền đến cả chục triệu. Đang trong cơn hăng máu, nó liền vay thêm một khoản tiền lớn, quyết quay lại ăn thua đủ với bọn kia để gỡ lại số tiền đã mất. Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Hôm nay chẳng hiểu sao vận đen cứ đeo bám lấy nó, hết từ ván này qua tới ván khác. Sáng càng muốn gỡ thì lại càng thua thảm hại. Cuối cùng sau một đêm nó đã thua sạch sành sanh, đành phải lủi thủi ra về trong sự ấm ức buồn bực. Về tới nhà lúc đó đã là 3 giờ sáng, cũng may ông Minh vẫn đang túc trực ở bên nhà đám. Nó liền rón rén mở cửa bước vào và leo lên giường ngủ một mạch cho tới tận sáng. Ấy vậy mà chưa chợp mắt được bao lâu thì đã thấy ông Bô từ đâu xông tới túm lấy cổ áo. Đồng thời nổi cơn lôi đình quát mắng xa xả, bắt nó phải sang bên nhà đám để phụ giúp công việc với mọi người. Thằng Sáng mặt mày vẫn lờ đờ như một thằng nghiện. Vừa sang tới nơi nó đã ngồi tọt xuống cái bàn uống nước, vừa lấy điếu cày làm một bi thuốc lào cho hết cơn buồn ngủ. Nó rít một hơi dài làm cái điếu phát ra những tiếng kêu cành cạch, khiến cho mấy người trong đám đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía nó. Sáng dường như chẳng để tâm đến việc này, hai mắt nó vẫn lờ đờ. Nó cứ thế ngồi thẫn thờ suy nghĩ những chuyện ở tận đầu tận đâu. Sáng đang nghĩ làm sao xoay được ra mấy triệu để tối nay phục thù bọn kia. Giờ nghĩ lại nó vẫn thấy cay trận bạc tối qua. Tụi kia không biết đã ăn của nó bao nhiêu là tiền rồi. Chắc chắn mấy thằng đó giờ trò gian lận gì đó mới làm cho Sáng thua nhanh đến vậy. Bọn khốn nạn, nhất định tối nay nó sẽ phải phục thù để thu hồi cả vốn lẫn lãi. Sáng vẫn còn đang ôm điếu đăm chiêu thì đột nhiên có một bàn tay vỗ mạnh lên vai, làm nó giật nảy cả mình. Ngay sau đó có một giọng nói ồm ồm ngay phía sau lưng cất lên. Thằng Sáng, giờ này mà mày vẫn còn ngồi đấy hả? Mày biết thằng Tuân mau sang nhà thầy Năm, rước thầy qua đây để làm lễ nhập quan. Nhanh lên, sắp đến giờ rồi. Người đang đứng sau lưng Sáng chính là ông Bắc. Suốt từ sáng tới giờ, ông Bắc cũng tất bật để lo liệu mọi việc. Người ta có câu tang gia bối rối quả cấm có sai. Nhà có đám, bao nhiêu là việc phải lo toan khiến cho đầu óc ông bỗng như loạn hết cả lên. Hết phải lo việc chuẩn bị cỗ bàn, lại phải lo việc làm các thủ tục cúng lễ. Cả trăm cả nghìn thứ việc phải lo lắng như vậy, thì bảo sao ông không tất bật chạy đôn chạy đáo cho được. Thằng Sáng ngáp một cái dài thườn thượt, rồi uể oải đứng dậy. Sau khi nghe ông Bắc can dặn một hồi, nó vâng vâng dạ dạ rồi lững thững đi ra ngoài cổng tìm thằng Tuân. Nhà ông Năm thọt ở tít cuối làng, cách nhà ông Bắc một đoạn đường khá xa. Thằng Sáng và thằng Tuân đèo nhau trên con xe máy cả tàng, chạy một lúc mới tới nơi. Khi hai thằng dừng xe trước cổng thì thấy trong nhà ông Năm hình như đang có khách. Hai thằng cứ thế đứng ở bên ngoài, cất giọng thật lớn gọi vào. Ông Năm ơi, ông Năm có nhà không đấy? Con chó nhà ông Năm xích ở đầu hè, vừa thấy có người tới liền sổ lên sủa rất to. Một lát sau thì nghe thấy tiếng ông Năm từ trong nhà bực mình nói vọng ra. Ai đấy à, vào nhà đi, cổng không khóa. Thằng Sáng và thằng Tuân rón rén dắt xe bước vào trong sân, thì thì nghe thấy có tiếng rì rầm nói chuyện ở trong nhà. Vừa thấy hai thằng bước vào, ông Năm liền cất tiếng hỏi: "Thế hai đứa đến tìm ta có việc gì?" Lúc này Sáng mới thấy người đang ngồi ở trong nhà ông Năm chẳng phải ai xa lạ, mà chính là tên Sửu. Chính tên này tối qua đã cho Sáng vay 5 triệu để tiếp tục đánh bạc. Sửu vốn là tay anh chị có máu mặt ở làng. Hắn làm công việc bảo kê cho các sới bạc. Không những thế, hắn còn đứng ra cho các con bạc khác nước vay tiền với giá cắt cổ. Sáng đang ngơ ngác không hiểu tên Sửu tới gặp thầy Năm có việc gì. Giữa hắn và lão thầy Năm Thọt thì có mối quan hệ quái gì cơ chứ? Bỗng Sửu chỉ tay vào mặt Sáng quát lớn: "Ê thằng Sáng, tối qua mày vay tao 5 triệu, mày tính khi nào trả đây?" "Tao chỉ cho vay một tuần thôi đấy, nhớ thu xếp trả đủ cả vốn lẫn lãi nghe chưa?" Sáng gãi gãi đầu cười ngượng: "Em nhớ rồi đại ca, cứ yên tâm, chỗ anh em chiến hữu với nhau làm gì mà căng thế." Tên Sửu vẫn trợn mắt tỏ vẻ hùng hổ: "Mày liệu làm sao thì làm, đến hẹn mà chưa xoay được tiền cho tao thì no đòn đấy biết chưa?" Sáng nghe vậy thì tái mặt hoảng sợ. Hắn biết thằng Sửu vốn là tay anh chị có máu mặt nên chẳng hề nói suông. Có vài thằng nợ tiền định quỵt nợ đã bị nó đánh cho tới mức nhập viện. Thằng này bản tính côn đồ máu lạnh, lại là tên giang hồ có số có má, nên dù có mọc thêm 3 đầu 6 tay thì Sáng cũng không dám làm trái. Nghe Sửu nói vậy, thằng Sáng tuy trong bụng chỉ muốn chửi thầm, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ khúm núm ngoan ngoãn. "Vâng vâng, em sẽ tìm cách để có tiền trả đúng thời hạn. Ông anh cứ yên tâm, có bao giờ thằng em này dám bùng tiền của ông anh đâu. Giờ em đang bận chút việc ở đám tang." Nói xong, Sáng liền quay lại cho ông Năm cất giọng nhanh nhỏ: "Dạ bẩm thầy, nhà chúng con có đám tang, mời thầy qua nhà giúp gia đình làm lễ nhập quan ạ." Ông Năm giờ mới làm ra vẻ quan cách. Ông đằng hắng một hồi rồi gật gù cái đầu, nói với hai đứa: "Thôi được rồi, thế giờ hai chúng mày cứ về trước đi đã, lát nữa tao qua." Sáng và thằng Tuân vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng dắt xe ra ngoài cổng. Trên đường quay trở lại đám tang, Sáng vẫn không ngừng thắc mắc. Nó không hiểu tại sao Sửu lại có mặt ở nhà lão Năm Thọt. Phải chăng giữa tên côn đồ đó và lão thầy Năm đang có mối quan hệ gì mờ ám? Khi lúc nãy mới vào, rõ ràng Sáng đã nghe thấy hai người này đang thầm thà thầm thụt bàn về một chuyện gì đó. Nghĩ mãi vẫn không hiểu được nguyên do, Sáng đành tặc lưỡi thở dài. Nó vỗ vỗ vai thằng Tuân nói nhỏ: "Ê Tuân, mày biết bà nội tao năm nay bao nhiêu tuổi rồi không?" Thằng Tuân đang lái xe, nghe Sáng hỏi vậy thì trợn mắt ngạc nhiên: "Bà nội mày mà mày không biết? Tao chỉ là cháu họ làm sao biết được. Thế mày hỏi để làm gì?" Tao hỏi để đánh con đế. Tối nay mà trúng thì lại có đầy tiền. Thú thật với mày, tao đang cần tiền để lo việc đại sự." Thằng Tuân không nói gì, vẫn chăm chú lái xe. Nó tự biết việc đại sự của thằng Sáng là gì. Ở cái làng này, ai không biết Sáng là thằng có máu cờ bạc đỏ đen nổi tiếng ở trong làng. Bà nội nó mất nó cũng chẳng thèm để tâm. Việc nó quan tâm duy nhất đó chính là làm sao để có tiền để đi đánh bạc. Mọi người trong đám tang chờ đợi một lúc rất lâu, cuối cùng cũng thấy thầy Năm Thọt tập tễnh bước vào. Ông Bắc và ông Minh vừa nhìn thấy thầy thì vội vàng chạy ra niềm nở đón tiếp. Ông Bắc làm bộ khúm núm xoa xoa tay, vừa cười phớ lớ vừa nói: Dạ, để mời thầy vào chuẩn bị làm lễ nhập quan ạ. Chúng con đợi thầy lâu quá." Ông thầy Năm nhìn hai anh em ông lim dim cặp mắt tí hí tỏ vẻ đăm chiêu. Một hồi lâu sau thầy mới đằng hắng: "Bà cái hôm qua bị sét đánh chết đấy Phong. Tôi đã bấm què rồi, phải nhập quan vào giờ Tị mới được. Cả nhà cứ bình tĩnh, hơn một tiếng nữa mới đến giờ nhập quan. Bây giờ tôi sẽ vào trong nhà tiến hành làm cái lễ cúng vong, để cho vong hồn bà cụ được thanh thản về nơi suối vàng. Thế gia đình đã chuẩn bị đầy đủ đồ lễ chưa?" Dạ bẩm thầy, gia đình con đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi. Để xin rước thầy vào nhà làm lễ cho mẹ con ạ. Ông thầy Năm gật gù tỏ vẻ hài lòng, rồi cùng theo đám người bước vào bên trong. Xác của bà Cải đã được người ta khâm liệm và đặt nằm ngay ngắn trên giường từ tối hôm qua. Thầy Năm bước vào trong nhà, quan sát cẩn thận hết một lượt, đoạn đưa tay gỡ tấm vải liệm trên mặt ra. Nhìn khuôn mặt bị sét đánh cháy đen cùng hàm răng nhe ra một cách dữ tợn, ông Năm khẽ lắc đầu rồi chép chép miệng lẩm bẩm: "Đại hung, như này là đại hung rồi." Thầy nói sao? Sao lại đại hung? Trước vẻ hốt hoảng của ông Bắc, thầy Năm vẫn làm ra vẻ điềm nhiên. Ông chỉ tay vào cái xác và nói: "Bà cụ chết ngay vào giờ xấu giữa lúc trời đang nổi cơn thịnh nộ. Ta e rằng sau này bà cụ sẽ khó lòng đi đầu thai chuyển kiếp được. Không những thế, việc này có khi còn làm hao tổn tới dương khí của những người còn sống nữa." Anh em và đám người nhà ông Bắc nghe thầy phán vậy thì ai nấy đều sợ tái xanh cả mặt. Bà Thìn và ông Bắc lập tức ngồi phệt xuống, vung tay lên, lù loà khóc lóc: "Ôi giời ơi, mẹ sống khôn thác thiêng thì phù hộ độ trì cho con cháu. Sao mẹ không an nghỉ thanh thản mà cứ vất vưởng làm khó chúng con làm chi? Ôi mẹ ơi là mẹ ơi." Bà ta cứ thế ngồi mếu máo nỉ non một thôi một hồi, khiến cho đám đông đứng bu xung quanh không khỏi rì rầm lời ra tiếng vào bàn tán. Cả gian nhà đang yên ắng trong nỗi bi thương bỗng chốc nhốn nháo loạn hết cả lên. Ông Bác thấy vậy thì giận tím mặt, nghiến răng quát lớn: "Bà im ngay, bà định làm trò cười cho mọi người đấy hả? Để xem thầy nói thế nào đã chứ, chưa gì nhặng hết cả lên, thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa." Sau khi trợn mắt thị uy với bà vợ, ông Bác quay lại nhẹ giọng nói với thầy Năm: "Thầy nói vậy là sao? Tại sao mẹ con lại khó đi đầu thai chuyển kiếp? Thầy có cách nào giúp gia đình chúng con không?" Ông Minh vẫn đứng im suy nghĩ suốt từ nãy tới giờ, giờ cũng nói thêm vào: "Dạ đúng vậy, chúng con đều là người trần mắt thịt, không hiểu được mấy chuyện tâm linh này ra làm sao. Thầy là người biết nhiều hiểu rộng, mong thầy nghĩ cách giúp đỡ gia đình chúng con." Thầy Năm thoạt làm bộ trầm ngâm, đưa tay vuốt vuốt chòm râu một hồi, mãi một lúc sau thầy mới nói: "Theo như quan niệm dân gian truyền lại thì những người bị sét đánh chết ở kiếp trước đã mắc phải nghiệp gì đó rất nặng, nên kiếp này mới bị trừng phạt. Mà bà cụ lại chết đúng vào giờ xấu. Hai cái này cộng lại thì đúng là điểm cực đại hung. Các người đều là kẻ phàm trần, kiến thức nông cạn. Nếu không biết mà đem đi chôn cất lung tung có khi còn gặp phải họa trùng tang đấy. Lúc đó thì ngay cả người sống cũng gặp phải liên lụy, chứ đừng nói gì đến người chết." "Ôi dồi ôi, đáng sợ vậy sao thầy? Mong thầy giúp gia đình chúng con với." Thầy Năm vẫn làm bộ trang nghiêm. Ông nhíu mày đi đi lại lại vài vòng quanh xác của bà cụ. Vừa đi ông vừa bấm đốt ngón tay, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Một lúc sau ông mới dừng lại dõng dạc nói với mọi người: "Cách thì không phải là không có, nhưng thủ tục làm các nghi lễ mai táng ra sao và việc chôn cất như thế nào ở đâu, mọi việc người nhà phải nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của ta. Còn như vậy ta mới giúp các người giải được mối họa này. Nếu để các người biết việc tang sự cho bà cụ phải làm hết sức cẩn thận, chỉ cần sơ sẩy một bước là sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường." Khỏi phải nói, nghe thầy Năm nói rằng có thể giúp cho gia đình tránh được tai họa, anh em ông Bác và đám người nhà đều mừng rối rít như chết đuối vớ phải cọc. Họ luôn miệng cảm ơn và hứa sẽ báo đáp công ơn này của thầy một cách thật hậu hĩnh và chu đáo. Từ nãy tới giờ thằng Sáng cũng đứng chen chúc theo đám con cháu vào trong nhà xem thầy làm lễ. Chốc chốc nó lại đưa mắt tò mò ngó vào cỗ thi thể đen sì của bà nội. Tấm vải liệm che mặt khi nãy đã bị ông thầy gỡ ra để kiểm tra. Thằng Sáng vừa mới nhìn thấy mặt bà nội nó thì sợ đến run bắn người. Thường ngày nhìn bà Cải hiền từ phúc hậu bao nhiêu, vậy mà giờ trông bà lại càng kinh dị hãi hùng bấy nhiêu. Khuôn mặt già nua nhăn nheo bị sét đánh, làm cho đen sì. Ngũ quan cũng trở nên biến dạng, trông thật chẳng khác một con quỷ gớm ghiếc. Nhất là những chiếc răng đen nhánh bị nhai trầu, giờ nó cứ nhe ra như muốn cắn người khác. Thằng Sáng vừa nhìn thấy thì lập tức đã hoảng sợ tới mức run bắn hết cả người. Nó kinh hãi định quay mặt đi thì đột nhiên mặt nó bỗng trở nên tái mét lại. Sáng không dám tin vào những gì mình vừa trông thấy. Rõ ràng khi nãy nó thấy cặp mắt của người chết mở ra. Bà nội đang nhìn chừng chừng vào nó với một ánh mắt cực kỳ quỷ dị và khó hiểu. Trong phút chốc, Sáng thấy toàn thân lạnh ngắt, da gà nổi lên khắp nơi. Nó sợ quá vội vàng lùi lại vài bước. Nhưng khi định thần nhìn lại thì cặp mắt của bà đã khép chặt như chưa từng mở ra bao giờ. Thằng Sáng cảm thấy việc này thật quái gở. Nó không hiểu rốt cuộc chuyện quái quỷ này là gì. Là nó vừa gặp ma hay đó chỉ là ảo giác? Sáng định nói việc này ra cho bà Thanh cũng đang đứng ở gần đó nghe. Nhưng nó sợ mẹ nó sẽ không tin và cho rằng nó nói linh tinh, nhảm nhí. Thằng Sáng lừa lúc mọi người không để ý bèn lèn ra ngoài tìm cái điếu cày làm một bi thuốc lào cho đỡ sợ. Nó vừa lấy cái điếu dưới gầm bàn, tay run cầm cập cố gắng mãi mới nhét được thuốc lào vào trong nó điếu. Sáng trợn mắt tóp má rít một hơi thật dài làm cái điếu kêu lên cành cạch. Hơi thuốc lào sộc thẳng lên não khiến đầu óc nó trong phút chốc bỗng cảm thấy lâng lâng chao đảo. Cơn phê thuốc lào ập tới rất nhanh. Trong phút chốc, nó tạm thời quên đi cảm giác hãi hùng vừa mới xảy ra khi nãy. Mãi một lúc sau, Sáng mới chấn tĩnh lại được tinh thần. Nó đưa tay vuốt mồ hôi trên trán và thở hồng hộc liên tục. Hình ảnh khi nãy thật quá kỳ dị. Một lúc sau nó mới tự trấn an được bản thân. Nó tự nhủ chắc đó chỉ là ảo giác do sợ quá mà nhìn gà hóa quốc. Chứ thực ra trên đời này làm quái gì có ma với chả quỷ. Thằng Sáng còn đang ngồi đờ đẫn vì cơn say thuốc lào thì đột nhiên nghe thấy có tiếng gọi lớn. Ê, Sáng, mau ra ngoài cổng phụ bọn tao bê quan tài vào trong nhà. Ông bố nhà mày đặt quan tài ở đâu mà nặng trịch như đá thế? Mấy người vẫn không khiêng nổi. Sáng giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ đang ám ảnh trong đầu. Nó loạng choạng đứng dậy định bước ra ngoài cổng. Nhưng vừa mới đứng lên, nó đã thấy choáng váng hết cả mình mày. Cơn say thuốc lào quá mạnh làm nó bị sốc. Nó thấy trời đất như đang quay cuồng chao đảo. Hai mắt hoa lên rồi đột nhiên Sáng đổ bịch xuống đất. Mấy ngày sau đám tang của bà nội, mọi người lại trở về cuộc sống thường ngày. Ông Minh sau khi biết được thằng con quý tử của mình hôm trước đã cày két lấy trộm của ông một khoản tiền lớn đem đi đánh bạc, thì nổi cơn lôi đình khiến cho vợ con phải một phen khiếp đảm. Ông lớn tiếng quát tháo làm ầm ĩ hết cả nhà. Cũng may còn có bà Thanh đứng ra can ngăn, nếu không hôm nay Sáng đã ăn đủ một trận đòn nhừ tử. Tối hôm đó, ông Minh cấm thúc thằng Sáng không cho nó đi đâu ra khỏi nhà. Sáng hậm hực nằm dài trên phòng. Nếu cứ bị ông bố quản thúc thế này thì nó xoay đâu ra tiền để trả nợ. Vài hôm nữa tới hẹn mà không có tiền, nhất định tên Sửu sẽ dẫn theo một đám côn đồ mò tới tận nhà để làm ầm lên. Đến lúc đó chắc chắn ông bố sẽ nổi cơn tam bành và táng cho nó một trận đòn thừa sống thiếu chết. Sáng thừa biết bố mình nóng tính như thế nào. Không những vậy, ông còn là người rất sĩ diện. Một khi làm ông mất thể diện với mọi người thì lúc đó hậu quả sẽ thật khôn lường. Còn đang lo lắng, bỗng Sáng nghe thấy ở phòng khách dưới nhà hình như ông bố đang nói chuyện với ai. Sáng lập tức vểnh tai nghe ngóng vì sợ rất có thể tên Sửu đã tìm tới nhà để đòi nợ. Một lúc sau nó mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra người đang nói chuyện với bố nó chính là ông Bắc. Ở dưới nhà, tiếng của ông Bắc ồm ồm cất lên như tiếng bò rống. Thế có việc gì mà chú làm ầm lên thế? Mẹ vừa mới mất mà nhà cửa đã loạn hết cả lên thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa? Có gì bố con chú bình tĩnh nhẹ nhàng bảo nhau. Bình tĩnh thì quái nào được. Thằng nghịch tử trời đánh đó lại vừa cày két lấy mất của em cả chục triệu để đi đánh bạc. Bác xem như thế em bình tĩnh làm sao được? Còn với chả cái chỉ phá là giỏi. Ông Bắc nhấp một hụm nước trà rồi đưa tay ra ngăn ông Minh. Thôi thôi thôi, Tiền thì cũng đã mất rồi chứ con nóng giận cũng chẳng giải quyết được gì. Có khi giận quá còn mất khôn đấy chú. Còn cái hư hỏng thì mình từ từ uốn nắn. Im lặng một lúc, ông bác tiếp tục nói. Tôi sang đây để bàn với chú chuyện cắt cử người đi canh mộ. Chú biết rồi đấy, người bị sét đánh chết thì rất dễ bị kẻ trộm nó tìm tới đào xác chặt lấy cánh tay để đem đi luyện bùa phép gì đấy. Để tránh trường hợp xấu có thể xảy ra, anh em mình phải bố trí người canh chừng cẩn thận cho đến hết 49 ngày. Ông mình nghe vậy thì đưa tay vỏ đầu bứt trán, nhăn mặt đăm chiêu. Một lúc sau ông mới ngập ngừng đáp. Việc này khó đấy bác cả. Con cháu nhà mình thì ít, mà việc trông mộ lại phải làm trong một thời gian dài như vậy. Em e là chúng nó không làm nổi. Vừa nghe tới đây ông bác lập tức hừ lên rồi lớn giọng nói. Không làm nổi thì cũng cố phải làm. Chú không nghe thầy Năm nói hả? Nếu việc ma trai của mẹ mà không làm tử tế cho tới nơi tới chốn thì cả nhà ta sẽ phải gánh họa đấy. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng tới người chết mà ngay cả anh em chúng ta cũng bị liên lụy, chú hiểu chưa? Lúc này ông Minh càng thêm lo lắng. Đúng là hôm đám tang ông cũng nghe thầy Năm nhắc tới việc này. Giờ việc trông mộ quả thực là một việc hết sức hệ trọng, tuyệt đối không thể lơ là. Suy nghĩ một lúc ông vẫn chưa biết phải làm sao, đành quay sang hỏi ông bác. Thế bác cả định sắp xếp việc này thế nào? Ông bác nhấp chén trà rồi trầm ngâm. Việc trông mộ đúng là khó và phức tạp thật. Nhà thì xa khu nghĩa địa. Thằng Nam và thằng Đông nhà tôi thì đi làm ăn xa không có ở nhà. Giờ chỉ còn mỗi thằng Sáng. Mà anh em mình đều có tuổi rồi. Không thể tối nào cũng ra đó thức để cả đêm để trông chừng được. Đúng là khó khăn chồng chất khó khăn. Thế em mới nói là khó, vậy mà bác còn cáu. Giờ phải nghĩ cách thôi bác cả. Ông bác ngồi đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu, như chợt nghĩ ra điều gì đó. Ông đứng dậy hớn hở nói. Đúng rồi, ông thầy Năm có nói việc này có liên quan đến cả dòng họ, nên chúng ta cứ lấy lý do này huy động anh em con cháu trong họ tới giúp. Để mai tôi với chú tới nhà ông trưởng họ thưa chuyện, nhờ ông cắt cử thêm người tới hỗ trợ. Ông mình nghe tới đây thì gật gù tỏ vẻ đồng tình. Ông vội nói thêm. Nhưng người ta giúp mình cũng không phải là giúp không công đâu bác ạ. Theo em tính như thế này bác xem có được không? Sáng mai anh em ta biện một cái lễ cho thật tươm tất rồi đem qua đó thưa chuyện. Dù gì việc này chúng ta cũng phải làm cho tử tế mới được. Ông bác cho rằng đó là phải, bèn gật đầu đồng ý ngay lập tức. Hai ông cứ thế ngồi bàn bạc công chuyện cho tới tận đêm khuya. Dù sao người ta cũng đã nói, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Những việc có liên quan đến chuyện tâm linh như thế này thì tuyệt đối không thể xem thường. Thằng Sáng nằm trên phòng từ nãy tới giờ đã nghe rõ câu chuyện của bố và ông bác đang nói. Nó cười nhạt rồi lẩm bẩm trong miệng. Đúng là hai ông già lẩm cẩm. Tin gì không tin lại đi tin mấy trò lừa bịp của đám thầy bói. Ai còn lạ gì việc bọn chúng nói vậy, cốt cũng là để lừa tiền những kẻ nhẹ dạ cả tin. Lão Năm Thọt thì biết cái quái gì. Chẳng qua lão cậy mình là thầy nên cứ phán bừa phán bậy mà lòe thiên hạ. Đúng là vớ vẩn. Đang khi bụng bảo dạ như vậy thì đột nhiên Sáng cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Nó nhớ lại cảnh tượng bà nội đang mở trừng trừng mắt nhìn nó vào buổi sáng hôm đó. Không hiểu sao ánh mắt của bà lại tà dị và đáng sợ đến như vậy. Thằng Sáng chỉ mới nghĩ tới đây thôi là đã thấy khắp sống lưng lạnh toát. Đúng lúc này nó lại có cảm giác hình như bên ngoài cửa sổ có ai đó đang nhìn nó. Sáng sợ quá, vội vàng trèo lên giường, đồng thời lấy chăn trùm kín đầu. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tự nhiên nó lại đâm ra hoảng sợ đến như vậy. Thằng Sáng cứ thế nằm im thin thít trong chăn, nó hoảng sợ tới mức đến thở cũng không dám thở mạnh. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng kêu lạch cạch vang lên, rồi tiếng bước chân của ai đó từ từ tiến vào. Đang nằm trong chăn, thằng Sáng sợ đến suýt đái cả ra quần. Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn. Sáng lúc này đã toát mồ hôi hột vì nóng bức trong chăn, và cũng là vì đang trong cơn kinh hãi. Nó lấy hết can đảm vùng dậy và hét toáng lên: "Ma! Ma! Ôi giời ơi, có ma, cứu tôi với! Có ma!" "Ma, ma gì mà ma? Ma cái thằng bố nhà mày. Là mẹ đây. Sao trời đang nóng mà mày lại rút vào trong chăn làm gì thế? Mày bị ấm đầu hả con?" Thì ra khi nãy bà Thanh đi qua phòng, ngó vào thì thấy con trai đang rút trong chăn trong khi thời tiết bên ngoài vẫn còn đang nóng hầm hập. Bà Thanh thấy lạ, vội vàng đi vào giật tung tấm chăn ra để xem rốt cuộc thằng con trai quý tử lại đang định giở trò gì. Sáng thấy là mẹ thì thở phào nhẹ nhõm, mới chui vào trong chăn một lúc mà nó đã thấy nóng bức ngột ngạt vô cùng. Giờ toàn thân nó mồ hôi đang ướt sũng, đầm đìa như tắm. Sáng vuốt mồ hôi trên mặt nói: "Là mẹ, mẹ hả? Sao mẹ lại vào đây? Hình như con vừa nhìn thấy ma mẹ ạ." "Ma gì mà ma, mày đi chơi đêm cho lắm vào rồi sinh ra ảo tưởng, hay mày lại dính vào hút chích ma túy đấy? Mày mà không cẩn thận là chết đấy con ạ." "Mẹ chỉ khéo lo ra, con ngu gì mà chơi ba cái thứ độc hại ấy." "Đấy là tao cứ nói trước để mày biết. Mà mày vay tiền của thằng Sử phải không? Sao mày lại giao lưu với cái thằng du côn đầu bò đầu bướu đó làm gì?" Thằng Sáng nghe xong thì chột dạ, vội vàng ú a ú ớ: Sao mẹ lại biết?" Bà Thanh vẫn lạnh tanh: "Thì chiều nay ta đi làm tóc, gặp nó ở ngoài tiệm spa. Nó còn nói oang oang với tao rằng nếu mày không trả thì nó sẽ tìm đến tận nhà để đòi đấy. Còn biết trả cái, làm tao xấu hổ với mấy bà bạn. Mà mày làm sao thì làm, đừng để bố mẹ mà biết chuyện này thì mày có như đòn đó." "Mẹ, mẹ cho con tiền trả nợ đi. Mẹ cứu con nốt lần này thôi, con 5 triệu chứ mấy." Nghe con nói câu này, bà Thanh lập tức trợn mắt kinh ngạc: "Cái gì, 5 triệu hả? Ôi giời ơi, con ơi là con, 5 triệu mà mày cứ làm như 5.000 ấy." "Thôi con biết lỗi rồi, mẹ làm ơn nghĩ cách giúp con đi. Không lẽ mẹ để bố đánh chết con hả? Con là con trai duy nhất của mẹ đấy. Con mà con làm sao thì lấy ai để nối dõi tông đường?" Nghe thằng Sáng năn nỉ, bà Thanh cũng cảm thấy mềm lòng. Trên đời này mẹ nào mà chẳng thương con chứ. Bà thở dài nói: "Nhưng mà dạo này bố mẹ quản thúc tiền bạc ghê lắm. Mẹ kiếm đâu ra được nhiều tiền như vậy. Thôi, mày xem mà vay đâu được thì vay trước đi, để rồi từ từ tính sau." Nói xong, bà Thanh vội vàng bỏ ra ngoài, như sợ ông chồng mình có thể lên đây bất cứ lúc nào và nghe được câu chuyện giữa hai mẹ con. Thằng Sáng ngồi thừ xuống ghế, nó vò đầu bứt tai chưa biết sẽ phải xoay sở ở đâu ra tiền để trả nợ. Sáng hôm sau đợi cho ông Minh và ông Bắc đi lo công việc, thằng Sáng cũng nhân cơ hội dắt xe lẹn ra bên ngoài. Suốt từ tối qua bị cấm túc ở nhà, nó cảm thấy thật bí bách, chẳng khác gì như bị ngồi tù. Giờ mới được chút tự do, nó liền khoái chí vội vàng dắt ngay xe ra khỏi nhà. Nó cứ thế vít ga hết cỡ chạy xe vèo vèo trong làng, không khác gì như mấy thằng trộm chó đang bị công an đuổi. Sáng rồ ga phóng một mạch ra quán bia hơi ở đầu làng. Nó định vào quán làm vài cốc bia để giải nhiệt, cũng là để xem có gặp thằng chiến hữu nào không, vay tạm vài triệu trả nợ cho nó nhẹ đầu. Nhưng vừa tới nơi, Sáng đã thấy tên Sửu ngồi chễm chệ trong đó từ lúc nào. Sáng lẩm bẩm chửi thề trong miệng: "Mẹ kiếp, sao cái thằng cha này cứ như cô hồn vất vưởng thế nhỉ? Đã không muốn gặp mà đi tới đâu mình cũng đụng phải hắn." Sáng định quay đầu xe bỏ đi chỗ khác thì thằng Sửu đã nhìn thấy Sáng. Cả lao ra chặn đầu xe rồi lôi Sáng vào trong quán. "Mẹ thằng chó này, nhìn thấy ông thì chạy hả? Thế đã chuẩn bị đủ tiền trả nợ cho tao chưa?" Sáng cố vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay hộ pháp của Sửu đang túm lấy cổ áo mình, miệng không ngừng ú ớ van xin: "Ấy ấy, đại ca làm gì mà nóng tính thế? Em cũng đang đi xoay tiền để trả nợ cho đại ca đây." Sửu nghe vậy thì lập tức dịu giọng, hắn kéo Sáng tới một góc bàn khuất rồi hạ giọng nói nhỏ: Mày muốn có tiền trả nợ không? Để tao chỉ cho mày cách này. Không những có tiền trả nợ mà sau này á, mày sẽ có rất nhiều tiền nữa. Mày nghĩ xem, lúc đó thì tha hồ ăn chơi bù khố mà chẳng phải lo lắng gì. Sáng chân chân mắt nhìn tên Sửu một cách kinh ngạc. Thằng cha này đang nói cái quái gì thế nhỉ? Có rất nhiều tiền là sao? Trong lòng Sáng lúc này không khỏi cảm thấy hồ nghi. Cái thằng lưu manh này đang tính giở trò gì lừa mình đây? Nó mà có ý tốt chỉ mình cách kiếm tiền sao? Đúng là trời sập cũng không thể tin được. Nhìn Sáng có vẻ đang nghi ngờ, Sử vẫn tiếp tục nhỏ nhẹ. Mày không tin tao sao? Cách kiếm tiền này rất mạo hiểm, một mình tao không làm được. Mà giờ chỉ có mày mới giúp được tao. Tao đảm bảo sau này khi mọi việc thành công, anh em mình sẽ có rất nhiều tiền. Im lặng một hồi để thăm dò, Sử lại tiếp tục nói tiếp. Nhưng tao nói trước, việc này rất nguy hiểm, không biết mày có dám làm không? Sáng thấy cách nói chuyện của tên Sửu cứ úp úp mở mở thật khác xa với điệu bộ hổ báo thường ngày, nên cũng cảm thấy có chút tò mò. Cách gì? Cách gì mà lại có thể kiếm được nhiều tiền? Mày đừng bảo tao là đi buôn ma túy nhé. Tao không muốn đi tù đâu. Sửu xua tay cười nhạt, hắn đưa mắt nhìn xung quanh cảnh giác xem có ai nghe lén câu chuyện này không. Vài giây sau hắn mới quay lại nói. Không, tao dại gì mà dính đến ma túy. Tao có cách này kiếm tiền còn hay hơn nhiều. Quan trọng là cách này sẽ không bị ai phát hiện ra. Mày có muốn nghe không? Sáng im lặng không biết phải nói gì, nhưng lúc này trong lòng hắn đã ngầm đồng ý. Cứ nghĩ đến cảnh có thật nhiều tiền trong tay là tự dưng khắp người nó lại dạo dực hẳn lên. Mẹ kiếp, có tiền ai mà chả thích. Trên đời này làm gì có thằng nào ngu tới mức lại đi chê tiền đâu. Thấy Sáng đã có chút phân vân, tên Sửu ngay lập tức liền ghé sát vào tai nó nói nhỏ. Mày có dám cùng tao đi chặt tay người chết không? Vừa nghe xong, Sáng đã kinh hãi tới mức đứng bật dậy và hét toáng lên. Cái gì? Chặt tay người? Không để cho Sáng kịp kêu lên, Sửu đã lao tới bịt chặt miệng nó lại. Mẹ kiếp, mày muốn cho cả quán này nó biết hả? Im ngay. Lúc này Sáng mới nhớ ra mình vẫn đang ngồi trong quán. Nó vội ngồi xuống vớ lấy cốc bia, ngửa cổ tu ừng ực. Chuyện này đúng là hết sức đáng sợ. Nó không ngờ tên côn đồ này lại có thể nghĩ ra ba cái việc quái đản và táng tận lương tâm đến như vậy. Sau khi cạn sạch hết cốc bia, Sáng mới dần lấy lại được tinh thần. Nó ngồi thẫn thờ như không dám tin vào những gì tên Sửu vừa nói. Suy nghĩ một lúc lâu, Sáng mới ấp úng nói. Chuyện này tao sợ lắm. Sợ cái quái gì? Chặt tay người chết chứ có phải chặt tay người sống đâu mà sợ đi tù. Nhưng tao sợ mà. Với lại hôm qua nghe ông bố nói chuyện sẽ cho người canh chừng cẩn thận, ra đó là bị phát hiện ngay. Sửu nghe vậy thì cười khà khà. Vậy là cuối cùng hắn đã dụ dỗ được tên oát con hám tiền này. Có thằng Sáng hỗ trợ thì kiểu gì kế hoạch của hắn chẳng thành công. Sửu hạ giọng nói. Trên đời này làm quái gì có ma với chả mãnh, mày không cần phải sợ. Còn chuyện có người canh chừng ngoài đó, tao cũng đã lường trước được rồi. Chỉ cần mày giúp tao thì đảm bảo kế hoạch này sẽ thành công mỹ mãn. Sáng vẫn tiếp tục ngồi suy tư. Quả thực việc này có chút hơi đáng sợ, nhưng nghĩ tới cảnh sẽ có thật nhiều tiền là nó lại không cầm lòng được. Cuối cùng thì Sáng cũng bị đồng tiền làm cho mờ mắt. Từ giờ phút đó nó bắt đầu bán mình cho quỷ dữ mà không hề biết được một hậu quả đáng sợ kinh hoàng đang đợi bọn chúng ở phía sau. Chiều hôm đó trong bữa cơm tối, Sáng bèn nói với ông Minh. Bố ơi, thế việc trông mộ bố và bác Bắc đã bàn bạc đến đâu rồi? Đã nhờ được người chưa? Nghe con trai hỏi vậy, ông Minh tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Ông đặt cái bát đang ăn dở xuống bàn, nhìn Sáng một hồi. Chẳng khác gì như người ta nhìn thấy một người từ trên sao hỏa mới vừa rơi xuống. Ồ, sao tự nhiên hôm nay mày lại để ý đến việc này vậy? Tao thấy ngoài để ý tới việc cờ bạc đàn đúm, thì có bao giờ mày quan tâm đến việc của họ hàng đâu. Bố nói thế nào, dù gì con cũng là con trai đích tôn của bố. Thế người nối dõi tông đường sau này, những chuyện trong dòng họ nhà mình ra sao con phải biết được chứ? Ông Minh gật gù tỏ vẻ hài lòng. Cuối cùng thì thằng nghịch tử trời đánh của ông cũng có chút thay đổi. Ông bèn nói: sáng nay Tạo với bác đã tới đặt vấn đề với ông trưởng họ. Ông cũng đồng ý cắt cử người tới giúp, nhưng phải vài ba ngày nữa ông mới bố trí được người. Tạm thời mấy hôm nay việc này sẽ do người nhà mình lo liệu. Nghe tới đây, Sáng lập tức mừng thầm trong bụng, bèn nhanh nhảu nói: vậy bố để tối nay con ra đó trông cho. Gì chứ việc thức đêm con cũng quen rồi, con có thể làm được việc này, bố cứ yên tâm. Nghe Sáng nói sẽ ra ngoài nghĩa địa trông mộ, bà Thanh lập tức dãy nảy lên vội can: ôi giời ơi là giời, hôm nay mày ăn phải thứ gì mà ngu thế hả con? Việc này người ta tránh còn không được, thế mà giờ mày lại đâm đầu nhận lấy. Mày đúng là ngu hết thuốc chữa rồi con ạ. Đang ăn dở bát cơm, ông Minh thấy vợ cảm ràm toàn những lời chướng tai gai mắt, thì đặt ngay bát cơm xuống trợn mắt quát: bà cầm ngay cái mồm lại, bà cứ vậy bảo sao con nó hư là phải. Đúng là cái loại đàn bà đái không qua ngọn cỏ. Con mình thanh niên sức dài vai rộng thức đêm một hôm thì có làm sao? Và lại có người đi cùng chứ có phải nó ra đó trông một mình đâu mà bà sợ. Bà Thanh bị chồng quát cho một trận thì sợ xanh mặt, đành ngồi im không dám nói thêm câu gì. Ông Minh quay sang nói với con trai: được rồi, vậy lát nữa tao sẽ sang nói với bác cả để bác bố trí người ra đó trông cùng với mày. Chiều hôm nay bác cả đã cho người dựng một cái lán tạm ở gần đó để tiện cho việc trông nom. Trong lán còn có cả chăn màn và một số vật dụng cần thiết nữa. Mày cứ yên tâm. Sáng gật gù suy nghĩ, trong đầu nó đang thầm tính toán mọi đường đi nước bước cho kế hoạch đêm nay. Theo như những gì Sáng và Sử đã bàn bạc, việc sẽ có người đi cùng, Sáng cũng đã lường trước được. Nhiệm vụ tiếp theo nó cần phải làm là cắt đuôi kẻ này để bọn nó dễ bề hành động. Ông Minh vẫn đang vô tư dặn dò con trai một số chuyện mà không biết rằng việc làm này của mình chẳng khác gì đem trứng giao cho ác. Vì quá tin tưởng vào sự thay đổi của con, ông đã vô tình tiếp tay cho giặc để rồi dẫn tới một hậu họa thật khôn lường. Người ta vẫn nói rằng rước voi về rầy mà tổ. Trong trường hợp này của ông thật đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đi theo Sáng ra trông mộ hôm nay là thằng Tuân. Sau khi hai thằng nghe ông bác dặn dò một số việc thì chúng đèo nhau trên con xe máy cà tàng phóng thẳng ra ngoài khu nghĩa địa. Khi tới nơi, hai thằng vừa bước vào bên trong, vừa chiếu đèn pin kiểm tra xem xét khắp một lượt xung quanh. Cách ngôi mộ một đoạn không xa, ông bác đã cho dựng một căn lán tạm để tiện bề cho việc trông nom mồ mạ vào đêm khuya. Trong lán có một cây đèn bão sáng trưng, ngoài ra còn có cả chăn màn và có thêm cả đồ ăn và nước uống nữa. Thằng Tuân sau khi dọi đèn pin đi xung quanh mộ, thấy không có gì bất thường thì bước vào trong lán ngồi xuống nói: cũng may là có cái lán này để nghỉ ngơi, chưa cả đêm mà ngồi phơi xương ngoài bãi tha ma thì sống thế nào được. Sáng vẫn ngồi lặng thinh, hắn đang mải suy nghĩ tới những gì mà thằng Sửu đã can dặn. Nhất định đêm nay phải thực hiện theo đúng kế hoạch tuyệt đối, không thể để xảy ra một sai sót nhỏ nào. Đang ngồi thẫn thờ bỗng Sáng giật mình, nghe thằng Tuân hỏi nhỏ: ê Sáng, mày tin có ma không? Mẹ mày, nửa đêm nửa hôm lại còn ở ngoài bãi tha ma, tự dưng ma với chả mãnh. Mày thối mồm à, hỏi vớ hỏi vẩn. Thằng Tuân cười hì hì rồi nói tiếp: tao không hiểu tại sao mấy ông cứ bắt phải ra đây trông mộ làm gì. Chết rồi còn mỗi cái xác khô thì việc quái gì phải trông với chả nom. Sau phút bối rối, Sáng dần lấy lại được bình tĩnh. Hắn làm ra vẻ hiểu biết đằng hắn một cái rồi nói: mày đúng là thằng đầu đất, chẳng biết cái cóc khô gì. Theo như người ta nói lại rằng, người bị sét đánh chết trong cơ thể có tích một nguồn điện gì đó rất đặc biệt, thế nên kẻ xấu mới tìm cách chặt lấy cánh tay để luyện bùa phép. Thật thế hả mày? Thế người ta luyện như thế nào? Sáng gãi đầu bối rối: cái này thì mấy ông thầy luyện tà phép mới biết được, tao đâu có rõ. Thế nên tụi mình phải trông cái xác của bà nội cho đủ 47-49 ngày, kẻo bọn trộm nó lẻn vào đào xác và chặt tay đi đấy. Nghe tới đây thằng Tuấn gật gù cái đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nó lê đèn pin ra ngoài quét qua quét lại một hồi đề phòng, đoạn quay vào nói tiếp. May mà có mày đi cùng chứ một mình tao có cho tiền cũng không dám ra đây vào ban đêm. Nhìn khắp nơi toàn là mổ mả trắng toát, ghê bỏ sử. Sáng cười khẩy, nó lôi từ trong túi đồ ra một chai rượu và nói. Tao với mày kiểu gì cũng phải trông ở đây cả một đêm. Nơi này vắng vẻ chỉ có hai anh em mình. Thôi thì cứ ngồi nhậu lai dài cho đỡ buồn. Có thêm tí vitamin hùng hăng này cũng sẽ đỡ sợ hơn. Vừa nhìn thấy chai rượu, thằng Tuân lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nó vội vàng xua tay từ chối. Ấy ấy, tao không uống được rượu đâu. Uống vài chén là say đấy. Cái thằng này, mày làm gì mà cứ như đàn bà thế? Chai vô tử như cờ vô phong. Làm thằng đàn ông mà không biết tí rượu bia thì vứt. Ra ngoài xã hội chúng nó khinh cho. Thôi, cứ làm vài chén cho nó tăng thêm can đảm. Thằng Tuân ậm ừ. Đúng là nửa đêm ở ngoài bãi tha ma này nhìn đâu cũng thấy ghê. Biết đâu có tí men trong người sẽ không còn cảm thấy sợ nữa. Đắn đo suy nghĩ một lúc, nó bèn cầm lấy chén rượu từ trong tay thằng Sáng. Thằng Tuân ngửa cổ uống đánh ực một cái rồi chép chép miệng, làm ra vẻ như mấy tên bợm nhậu. Mới uống được vài chén mà nó đã thấy men rượu cay xè sộc thẳng lên đầu. Một cảm giác lâng lâng đến lạ làm nó phấn chấn hẳn lên. Thằng Tuân bắt đầu lè nhè trong hơi men. Đúng là đỡ sợ hẳn. Mà việc quái gì phải sợ chứ. Giờ có 10 con ma tới đây tao cũng cóc sợ. Sáng thấy vậy thì càng được đà. Nó cứ thế rót rượu ra mời liên tục. Vừa mời rượu nó vừa tìm cách khích tướng. Đúng, con trai là phải mạnh mẽ như thế. Cứ uống thoải mái đi. Phải say vài lần thì sau này tửu lượng mới cao được. Biết tí bia rượu đời nó mới nẻ. Thằng Tuân lại uống thêm vài chén nữa. Đầu óc nó bắt đầu choáng choáng đến mức ngồi cũng không vững. Hai mắt giờ đã đỏ ngầu. Nó lờ đờ nhìn ra xung quanh thì thấy mọi thứ cứ nhòe đi. Cảm giác như có 100.000 tiên nữ đang nhảy múa ngay trước mặt. Đột nhiên chén rượu trên tay nó rơi xuống, làm rượu bắn ra tung tóe. Thằng Tuân cứ thế ú ớ chỉ tay ra bên ngoài, rồi hét lên kinh hãi. Ôi dồi ôi, ma, có ma kìa. Trước mắt thằng Tuân là những bóng trắng đang dập dờ bay lượn. Nó còn nghe thấy những tiếng cười ma mị vang lên khắp nơi. Nó cứ thế ngồi ôm đầu thu mình vào một góc, miệng không ngừng u a ú ớ như một kẻ mê sảng. Đừng lại đây, xin đừng bắt tôi. Đột nhiên một bóng trắng bất ngờ lao vào trong lán. Khuôn mặt trắng bệch cùng hàm răng đen xì nhe ra, làm thằng Tuân khiếp đảm. Chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh rồi đổ vật xuống bất tỉnh ngay tại chỗ. Còn ma kia giờ mới cười khành khạch. Nó đưa chân đá đá vào người thằng Tuân mấy cái mà vẫn không thấy thằng Tuân có chút đả động gì. Mẹ, đúng là cái thằng nhát như thỏ đế. Mới nhát có tí mà đã sợ đến phát ngất rồi. Chiếc mặt nạ trên mặt được gỡ ra, còn ma kia hóa ra chính là Sử. Hắn đã đợi sẵn ở đây từ rất lâu, chỉ đợi thằng Tuân say khướt mới bất ngờ lao ra, dọa cho nó một phen kinh hãi. Sử chẳng biết đã kiếm đâu ra bộ đồ ma quỷ ghê sợ này, khi nãy mới nhìn thấy cũng khiến cho Sáng phải giật mình. Sáng nhìn ra bên ngoài thấy không có ai nữa, bèn lào bảo nói. Mẹ kiếp! Ông anh đã bỏ thứ thuốc mê gì vào rượu mà thằng Tuân mới uống có vài chén đã gặp ảo giác mạnh như vậy. Không biết thằng này có sao không? Nó mà có mệnh hệ gì thì mình gặp rối to đấy. Sử nhếch mép cười nhạt. Yên tâm, thằng này không sao đâu. Nó chỉ bị ngất đi trong vài giờ thôi. Tao với mày phải nhân lúc nó bất tỉnh mà ra tay. Tao đã tính toán kỹ rồi. Anh em mình có 3 tiếng đồng hồ để hành động. Vừa nói Sử vừa lấy ra đống đồ nghề đã được chuẩn bị từ trước. Hai thằng vội vàng cầm trên tay cuốc xẻng rồi nhanh chóng tiến về phía ngôi mộ. Ngôi mộ của bà cụ Cải mới đắp mấy hôm nên đất vẫn còn khá tơi xốp. Không những vậy, nó còn nằm khuất giữa một khu mả lớn bao quanh. Sự quan sát một hồi thấy chắc chắn đây là mộ của bà cụ Cải, liền hạ giọng nói nhỏ. Ra tay thôi, thời gian không có nhiều đâu, bọn mình phải mau chóng làm xong mọi việc trước khi thằng nhãi danh kia tỉnh lại. Trời càng lúc càng về khuya, đêm nay ánh trăng trên cao bị những đám mây đen che phủ, bầu trời ngả một màu u tối đến lạ thường. Chốc chốc từng cơn gió từ đâu lại ù ù thổi tới. Sự sắn tay áo bận sức vùng những nhát cuốc bôm bốp xuống ngôi mộ vừa mới đắp cách đây mấy hôm. Từng tảng vẫn còn tơi xốp cứ thế bùng ra. Sáng dừng cái xẻng nhanh chóng hất đất sang một bên. Hai thằng cứ thế phối hợp rất nhịp nhàng. Chúng ra sức đào bới chỉ mong sao sẽ mau chóng làm cho xong việc này. Không gian về khuya càng trở nên tĩnh mịch. Giờ này chỉ còn nghe thấy tiếng cuốc xẻng đào bới, tiếng thở phì phò vang lên từng nhịp. Chẳng mấy chốc hai thằng đã đào sâu tới quá đầu gối. Sáng đang lom khom xúc đất hất lên trên miệng hố thì bỗng giật bắn mình bởi một tiếng kêu en ép rất lớn vang lên ngay trên đầu. Đúng lúc đó một con quạ đen sì không biết từ đâu bay đến, đậu ngay trên nóc một ngôi mộ gần chỗ hai thằng đang đứng. Vừa nhìn thấy con quạ với cặp mắt xanh lét ma mị, cả Sáng và Sửu đều kinh hãi đến tái mét cả mặt mày. Con vật chết tiệt này sao tự nhiên lại bay tới đây làm gì? Không lẽ nào nó là ma quỷ hiện hình về? Hai tay Sáng không ngừng đun lên cầm cập tới mức không thể cầm nổi cái xẻng trong tay. Nó sợ hãi tới mức xém chút nữa thì đái cả ra quần, cố gắng lắm mới lên tiếng được. Sao con quạ này lại đậu ở đây nhỉ? Hay nó là quạ ma? Thằng Sửu tuy cũng có chút hoảng loạn, nhưng hắn cố gắng trấn an tinh thần. Nhìn con quạ một lúc cũng không thấy nó có phản ứng gì, Sửu bèn nói. Mà quỷ cái cóc khô gì, mày đừng có mà thần hồn nát thần tính. Đây là giống chim lợn chuyên đi ăn xác thối và những động vật nhỏ vào ban đêm. Cái giống này nó ngửi mùi xác thối rất thính. Chắc nó thấy chúng ta đào bới ở đây nên muốn bay tới để ăn xác chết đấy mà. Nói xong, Sửu cầm một hòn đất to thẳng tay ném về phía con quạ. Con quạ vừa thấy có thứ gì ném về phía mình thì lập tức vỗ cánh bay đi mất hút trong bóng đêm. Nhưng qua ánh đèn pin trên đầu, Sáng thấy con quạ không bay xa mà lại tiếp tục đậu trên một ngôi mộ khác cạnh đó. Nó vừa đậu xuống lại tiếp tục đưa ánh mắt xanh lét chằm chằm nhìn về phía hai người. Sau khi đã đuổi được con quạ đen hôi hám đi chỗ khác, hai người lại tiếp tục hì hục đào bới. Thời tiết về đêm thật mát mẻ, thỉnh thoảng lại có những cơn gió lồng lộng thổi tới, khiến cho năng suất làm việc của hai người cũng tăng lên rất nhiều. Đất ở đây tơi xốp lại khá dễ đào, nên chỉ một lúc sau, hai thằng đã đào được một cái hố sâu tới ngực. Sửu đoán rằng sắp đào tới quan tài, rồi bèn giục thằng Sáng xúc đất thật nhanh. Nhưng Sáng giờ cũng đã thấm mệt. Trời không nóng mà cái áo nó đang mặc trên người đã ướt nhèm vì mồ hôi. Trên mặt và hai bên cánh tay của nó, từng giọt mồ hôi cứ thế chảy xuống tong tong. Sáng vừa cố xúc đất lên miệng hố vừa thở phì phò. Nghỉ chút đi đại ca. Ở nhà em chưa phải làm vất bao giờ. Đào bới thế này còn mệt hơn là ngồi cả đêm đánh bạc. Sửu cười khẩy nói. Mày đúng là thằng công tử bột. Mới làm được chút xíu đã kêu mệt. Thôi được rồi, nghỉ tí đi. Nói xong, Sửu lấy từ trong người ra một bao thuốc. Nó châm một điếu rồi ném qua cho Sáng. Làm điếu đi cho tỉnh táo. Đào sâu thế này là sắp đến nắp quan rồi đấy. Thế mày đã nhớ những gì sáng nay tao dặn chưa? Lát nữa phải làm cho thật dứt khoát vào đấy. Sáng kéo một hơi thuốc thật dài, hai mắt lờ đờ suy tư. Việc này hắn có chút sợ sệt, chỉ e lát nữa nó sẽ run tay mà làm hỏng việc lớn. Sáng định nói ra điều này nhưng lại sợ bị tên Sửu mắng nên đành thôi. Hút xong điếu thuốc, Sáng cảm thấy đỡ mệt và tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nó cùng Sửu lại nhảy xuống hố tiếp tục đào bới. Vừa xúc được mấy xẻng đất, Sáng cảm thấy lưỡi xẻng như chạm vào một vật gì cưng cứng. Hai mắt nó mở to, những sợi dây thần kinh trên đầu lập tức cũng căng ra hết cỡ. Nó lắp bắp nói Sửu. Đến nắp quan rồi. Sửu gõ cái cuốc xuống vài nhát thì nghe thấy những tiếng cộp cộp từ bên dưới phát ra. Nó gật gù xác nhận. Cuối cùng cũng đào được tới nắp quan, giờ phải mau chóng cài nắp quan tài ra. Mày nhớ đấy, khi tao cài nắp ra, ngay lập tức mày phải dùng dao chặt một cái thật mạnh, và nhớ là phải chặt vào giữa đốt khuỷu tay, nghe chưa? Nhưng em sợ lắm, hay anh chặt hộ em đi. Sự lập tức quắc mắt tỏ vẻ tức giận. Hắn gằn giọng rít lên. Mẹ kiếp, sáng nay mày không nghe tao nói gì hả? Càng là người thân thích máu mủ trong dòng họ làm việc này thì bùa phép về sau càng phát huy tác dụng mạnh. Để tao chặt thì nói làm chó gì. Nhưng tự dưng em run quá, sợ làm hỏng việc. Càng nghe Sử càng cảm thấy điên tiết. Hắn túm ngay lấy cổ áo Sáng gằn giọng uy hiếp. Sợ thì cũng phải làm. Việc đã tới nước này thì không có đường rút lui đâu. Mẹ kiếp, nhớ mà làm cho tốt. Sáng nghe vậy chỉ biết gật đầu ậm ờ. Nhưng ánh mắt nó lộ rõ vẻ hoảng sợ. Chưa bao giờ nó từng làm việc này. Đặc biệt đây lại chính là bà nội của nó. Làm sao nó có thể xuống tay được. Trong đầu Sáng đột nhiên nhớ lại hình ảnh của bà. Khi nó còn nhỏ, mỗi lần bị ông Minh mắng, nó lại chạy sang nhà bà nội mếu máo. Mỗi lần như vậy bà lại ôm nó vào lòng vỗ về an ủi. Vậy mà giờ đây, Sáng lại nỡ lòng xuống tay làm cái chuyện thất nhân thất đức này. Thấy Sáng cứ ngẩn người ra suy nghĩ, Sử bèn lấy từ trong người ra một chai rượu đưa cho Sáng và nói. Mày làm tập đi, để lấy lại tinh thần. Chỉ cần cố gắng nốt lần này thôi. Sau này mày có tiền rồi, lúc đó mày mua vàng mã về đốt cho bà mày là được. Nghe tao nói này, dù sao bà mày cũng đã chết rồi. Thân xác kiểu gì chả bị thối rữa và mục nát đi. Giờ mình mượn cánh tay của người đã mất để kiếm tiền thì có làm sao đâu. Cứ coi như mày vay của bà mày chút vốn liếng để đi làm ăn ấy. Muốn làm được việc lớn thì phải suy nghĩ thoáng lên một chút. Đừng có câu nệ tiểu tiết làm gì cho rắc rối ra. Mày hiểu chưa? Nhìn Sáng vẫn có vẻ chần chừ, Sử vỗ vỗ lên vai nó, tiếp tục ngon ngọt dụ dỗ. Thật ra việc luyện tay người bị sét đánh là mang cánh tay người chết về để thờ, để vong hồn người chết về phù hộ cho người còn sống được làm ăn gặp nhiều may mắn. Xét ra thì đây là việc tốt chứ có phải là việc xấu đâu. Thế nên mày không việc gì mà phải sợ hết. Có khi mày còn được bà thương cho mày đi chơi bài, ván nào cũng thắng đậm đấy chứ. Sáng nghe tới đây thì có chút siêu lòng. Cứ nghĩ tới cảnh ngồi chiếu bạc thắng liên tục là nó lại khoái tới mức mụ mị cả đầu óc. Nó vội đưa chai rượu lên định uống thì nhớ cảnh thằng Tuân khi nãy. Nó đưa mắt hết nhìn chai rượu rồi nhìn về Sử với vẻ cảnh giác. Trong này anh có bỏ thứ gì vào không thế? Thằng nhát chết này, đây là rượu bình thường. Tao đã chuẩn bị sẵn để lát sẽ tưới lên cánh tay khử mùi hôi thối. Thôi, mày mau uống đi để lấy can đảm. Tao mở nắp quan đây. Vừa nói dứt lời, Sử lập tức lấy cây xà beng dùng để nhổ đinh, đồng thời đưa cho Sáng một cây dao to sáng loáng. Sử nhanh chóng nhảy xuống hố. Hắn cứ thế dùng xà beng nhổ hết các cây đinh đóng trên nắp quan ra. Sau một lúc chiếc đinh cuối cùng cũng bị bung ra, hắn liền vận sức đẩy nắp quan tài sang một bên rồi gọi Sáng. Mau, mau, mau ra tay đi. Khi nắp quan tài bung ra để lộ một cỗ thi thể đen sì trông vô cùng đáng sợ. Qua ánh đèn pin rọi xuống, Sáng nhìn thấy rõ cái xác của bà nội đang trong quá trình phân hủy mạnh. Từng mảng da thịt đã bắt đầu rữa ra bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Giờ đây, nó không còn giống với hình ảnh của bà thường ngày nữa, mà giống với thứ gì đó trông thật đáng sợ. Càng nhìn vào cái xác, Sáng càng cảm thấy kinh sợ. Con dao trên tay nó cứ thế rung lên từng hồi cầm cập. Ở phía dưới, Sử vừa đưa tay bịt chặt mũi vừa hét lớn. Mẹ kiếp, mau xuống đây đi. Mau chặt lấy cánh tay đi. Thối quá, tao sắp không chịu nổi nữa rồi. Sáng không dám chần chừ thêm nữa. Nó vội vàng nhảy xuống hố. Nó lấy hết can đảm siết chặt con dao trong tay. Hai mắt nó vằn lên những tia hung tợn. Nó vận hết sức bình sinh, nhắm thẳng cánh tay của bà nội chém xuống một cái rất mạnh. Một âm thanh khô khốc vang lên. Đúng lúc đó trên trời cũng phát ra một tiếng nổ lớn. Tiếng sấm rền vang cực mạnh bất ngờ nổ đùng đùng, làm Sáng giật bắn người ngã bịch về phía sau. Khi Sáng định thần nhìn lại thì đã thấy cánh tay đen thui đứt lìa ra không biết từ lúc nào. Thằng Sửu đứng ngay bên cạnh thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, cuối cùng thì đã chặt được cánh tay này rồi. Hắn đã đeo sẵn găng tay bảo hộ không biết từ lúc nào, chỉ chờ có vậy bèn nhanh chóng nhặt lấy cánh tay cho tọt vào trong bao vải. Xong việc, Sửu nở một nụ cười thật nham hiểm nói với Sáng: "Mày làm tốt lắm, giờ chúng ta mau lấp đất lại và chuồn khỏi đây thôi. Sớm chớp thế này kiểu gì cũng sắp mưa to rồi đấy." Cả hai bê nắp quan đậy lại như cũ. Trước lúc nắp quan tài đậy kín, qua ánh chớp lập lòe, Sáng nhìn thấy rất rõ khuôn mặt đen sì khô quắt của bà. Đột nhiên nó thấy cặp mắt bà mở ra trừng trừng nhìn thẳng vào nó. Sáng hoảng hồn, xém chút nữa thì làm rơi cả nắp quan vào chân. Nó hét toáng hét lên: "Má! Có má! Nó kìa!" Thằng Sửu vừa định buông nắp hòm thì nghe thằng Sáng hét lớn làm nó cũng giật mình theo, liền quát lớn: "Mẹ mày làm cái trò gì thế? Tí nữa thì khẹp mẹ nó tay rồi. Ma ở đâu mà ma?" Thằng Sáng chỉ tay vào cái xác chết, miệng không ngừng lắp bắp: "Kìa kìa, này em thấy nó mở mắt ra nhìn chừng chừng vào em." Sửu nghe vậy thì bán tín bán nghi. Hắn đưa mắt nhìn về phía đầu quan tài. Cái xác vẫn nằm cứng đờ, chẳng có biểu hiện gì kỳ lạ. Nó càng điên tiết mà quát lên: "Còn mẹ mày chứ, mày thần hồn nát thần tính vừa thôi, có cái quái gì đâu. Mau lấp đất lại đi, thằng kia nó mà tỉnh lại là chết cả đám bây giờ." Sáng vẫn còn đang rất sợ hãi. Rõ ràng khi nãy nó thấy cái xác đang mở trừng trừng mắt. Thấy Sáng cứ đứng đực ra như người mất hồn, Sửu lại bực mình quát lớn. Nghe thấy tiếng quát, Sáng giật mình. Giờ nó chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều nữa, bèn vội vàng cùng Sửu nhanh chóng lấp đất xuống hố huyệt. Hai thằng lại ra sức làm thật nhanh. Trên bầu trời mây đen đang ùn ùn kéo tới, làm cho cảnh vật càng lúc càng trở nên âm u đến đáng sợ. Chốc chốc những tia chớp lại lóe lên rồi vụt tắt. Từ phía đằng xa, tiếng sấm đì đùng cũng vọng tới, mỗi lúc một nhiều hơn. Hì hục săn lấp một lúc cũng đã xong, hai thằng đều mướt mồ hôi hột, đang ngồi thở phì phò để lấy lại sức. Đột nhiên Sáng nhớ ra con quạ đen khi nãy, không biết nó đã bay đi từ lúc nào. Sáng tò mò nhìn quanh thì thấy con quạ chết tiệt vẫn lù lù đậu trên nóc một ngôi mộ ngay phía sau lưng hai thằng. Ánh mắt nó vẫn mở to, Sáng quắc âm thầm quan sát cả hai suốt từ lúc đó cho tới tận bây giờ. Vừa nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của con quạ, Sáng lập tức nổi hết cả da gà. Nó đang thắc mắc không hiểu sao con quạ cứ đậu ở đây suốt từ nãy mà không chịu bay đi chỗ khác. Người ta vẫn nói giống quạ là điểm gở, báo hiệu sự chết chóc và không may mắn. Vậy mà cả đêm nó cứ đậu suốt ở đây. Như vậy là cớ làm sao? Âm thầm theo dõi hai thằng suốt từ đầu tới giờ. Sáng nhìn con quạ một lúc vẫn thấy nó lù lù ở đó không có chút động tĩnh gì thì cảm thấy rất kỳ lạ. Nó liền quay sang nói với Sửu: Đại ca nhìn kìa, con quạ đen vẫn đậu ở đó." Sửu nhìn theo hướng chỉ tay của Sáng. Đúng là con quạ chết tiệt khi nãy. Sửu không hề cảm thấy sợ hãi mà chỉ thấy trông con quạ này thật ngứa mắt. Không một chút suy nghĩ, Sửu liền nhặt lấy một mẩu gạch ở gần đó ném thẳng về phía con quạ. Cú ném của Sửu quá bất ngờ và quá nhanh khiến cho con quạ không kịp phản ứng gì. Ngay lập tức, nó bị gạch ném trúng vào đầu. Chỉ nghe thấy bốp một cái, con quạ đau đớn kêu lên một tràng rất thảm thiết rồi vỗ cánh bay đi mất hút. Sửu thấy vậy thì phủi tay cười nhạt: "Cái giống xúc sinh dám giả thần giả quỷ tới đây dọa ông hả? May cho mày đấy, ông đây mà có súng thì đã bắn cho mày nát sọ rồi." Nói xong, Sửu kéo Sáng đứng dậy: "Giờ mày ra chỗ thằng kia, đợi khi nào nó tỉnh lại thì đưa nó về. Mà mày cũng phải giả bộ say nằm ngất đi như không biết chuyện gì cả, coi như vậy thì mới không bị ai nghi ngờ." Sáng còn đang ngơ ngác định hỏi gì đó thì Sửu đã giơ cái túi vải lên trước mặt Sáng rồi nói tiếp: "Giờ tao sẽ mang cánh tay này về cho lão Năm Thọt để lão ta làm phép. Coi như vậy là kế hoạch của chúng ta đã thành công một nửa rồi. Chỉ cần đợi lão Năm làm phép xong, lúc đó anh em ta tha hồ đi hốt tiền của thiên hạ. Cái gì? Lão Năm cũng liên quan tới vụ này sao? Mặc kệ cho Sáng ngơ ngác, Sử vẫn lạnh tanh. Hắn chỉ khẽ nhếch mép cười nhạt. Chưa mày nghĩ tao biết được mấy trò tà dị này à? Chính Lão Năm đã kể cho tao biết tác dụng của cánh tay người bị sét đánh. Ông ấy nói rằng chỉ cần có cánh tay này thì sẽ được âm binh phù hộ. Sau này dù có ngang nhiên bước vào nhà người khác ăn trộm thì cũng chẳng sợ bị ai biết. Mày nghĩ đi, tới lúc đó tụi mình không phải hốt ra tiền còn gì. Sử nói tới đây thì tặc lưỡi như vẫn còn tiếc gì đó. Hắn lẩm bẩm chửi thề. Mẹ kiếp, chỉ có điều Lão Năm thọt này rất tham. Lão nói rằng sau mỗi phi vụ thì phải chia cho lão một nửa. Nghĩ mà cay thật. Ông đây mà biết làm phép thì lão đừng có mà mơ. Thằng Sáng đứng chết chân, mặt nó đơ ra vì kinh ngạc. Không ngờ Lão Năm thọt thường ngày hiền lành như đất mà lại là một kẻ quỷ kế đa đoan đến vậy. Hóa ra tất cả mọi âm mưu này đều là do lão đứng phía sau để giật dây. Sử và Sáng rốt cuộc cũng chỉ là con cờ trong tay lão để cho lão sai khiến. Hôm trước Sáng thấy lão làm lễ trong đám tang của bà nội mình một cách rất thành kính, chẳng khác gì một ông thầy đạo mạo. Lúc đó Sáng còn tưởng lão là một ông thầy có tâm, luôn đi giúp đỡ người khác. Giờ mới biết hóa ra hôm đó lão tới giúp gia đình là để tìm cách thăm dò và lên kế hoạch cho mưu đồ đen tối của mình. Càng nghĩ Sáng càng cảm thấy có chút gì đó ớn lạnh về lão thầy Năm Thọt. Đúng là biết người biết mặt khó biết lòng. Quả thực một kẻ mưu mô và biết giấu mình như lão thì thật khó ai có thể đề phòng. Một tiếng sấm rất lớn đột nhiên lại vang lên, kéo Sáng về với thực tại. Sau khi tên Sử đã đi khuất, Sáng cũng lập tức quay trở về lán. Nó thấy thằng Tuân vẫn đang nằm hôn mê mới thở phào nhẹ nhõm. Sáng liền làm đúng như những gì Sử đã dặn. Nó liền giả bộ nằm xuống ngay bên cạnh thằng Tuân. Suốt cả đêm đào bới, giờ Sáng đã thấy ê ẩm hết cả người. Thế là vừa mới đặt lưng được một lúc, nó cũng ngủ say như chết. Không biết Sáng đã ngủ được bao lâu, đột nhiên nó thấy có tiếng người gọi lớn. Sáng, Sáng, dậy, dậy đi. Sáng rụi mắt choàng tỉnh ngủ. Người đang lay nó dậy chính là thằng Tuân. Chẳng biết thằng Tuân đã dậy từ lúc nào. Sáng vẫn còn đang ngái ngủ thì lại nghe thằng Tuân nói tiếp. Dậy mau, sắp mưa to đến nơi rồi, bọn mình mau về thôi. Vừa nghe thấy sắp mưa, Sáng lập tức choàng tỉnh. Hắn nhìn ra ngoài thì thấy trên trời mây đen mù mịt, sấm chớp chốc chốc lại giật lên từng hồi sáng loà. Gió lớn không ngừng ù ù thổi tới, thốc tung cái tấm bạt tre bên ngoài, làm nó giật lên phần phật như sắp bung ra tới nơi. Thằng Tuân thấy vậy càng thêm hốt hoảng, nó cuống quýt giục Sáng. Mày thu dọn đồ đạc đi, tao ra lấy xe. Chạy về thật nhanh không ướt như chuột lột bây giờ. Sáng cũng không dám chần chừ, vội vội vàng vàng thu dọn đống đồ đạc ngổn ngang. Đừng lúc thằng Tuân không chú ý, nó ném ngay chai rượu vẫn còn một nửa đi thật xa để phi tang chứng cứ. Khi hai thằng lên xe cũng là lúc những hạt mưa bắt đầu rơi xuống lộp độp. Tiếp theo là một tiếng ào ào rất lớn từ phía sau lưng ập tới. Thằng Tuân cuống cuồng lập tức vít hết ga phóng như ma đuổi. Chiếc xe cứ thế sóc lên sóc xuống làm Sáng ngồi phía sau nảy tưng tưng, ruột gan phèo phổi như muốn văng tịt cả ra ngoài. Nó hoảng quá, vội hét toáng lên. Cái thằng này, mày chạy xe kiểu gì thế? Lào bố xuống ruộng bây giờ. Thằng Tuân vẫn vít ga hết công suất. Mày không thấy mưa tới đít rồi à? Mà khi nãy mày cho tao uống rượu bỏ mẹ gì thế? Giờ đầu tao vẫn thấy nhức nhức đây này. Vì thằng Tuân hỏi, Sáng lập tức chột dạ. Nó cố gắng nói lớn át đi những cơn gió đang ù ù thốc thẳng vào mặt. Tao cũng say như chết có biết gì đâu. Về nhà mày không được nói với ai là tao với mày uống rượu rồi ngủ quên ở ngoài này. Mấy ông già mà biết là tụi mình no đòn đấy. Tao biết rồi. Sáng thấy kế hoạch đêm nay cuối cùng cũng đã chót lọt thì mừng thầm trong bụng. Đúng thật là ma không biết quỷ không hay. Nhưng hắn còn chưa kịp mừng thì đã nghe đánh dầm một cái. Sáng chỉ kịp nhận ra hình như chiếc bánh xe đã bị văng đi đâu mất hút. Chiếc xe cúp đổ cành ra giữa đường. Cả Sáng và thằng Tuân đều bị bắn ra khỏi xe, ra xa đến cả vài mét. Sáng còn chưa kịp hoàn hồn để hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, thì bỗng nó thấy trời đất tối sầm cả lại. Ngay lập tức, nó gục xuống và chìm vào trong cơn hôn mê bất tỉnh. Chẳng biết Sáng đã mê man bất tỉnh trong bao lâu. Khi nó tỉnh dậy thì đã thấy chói mắt bởi xung quanh toàn là một màu trắng xóa. Sáng cảm thấy tức mắt khó chịu vô cùng. Chắc chắn nó đã ngất đi trong một thời gian dài, nên giờ khi mới mở mắt ra, hai mắt nó vẫn chưa kịp thích nghi với môi trường xung quanh. Sáng cựa mình định đứng lên thì thấy toàn thân đau nhức ê ẩm vô cùng. Hình như chân nó đang bị bó bột, nên vừa mới cựa nhẹ một cái, cảm giác đau nhức lập tức ập tới, đã khiến nó cứng đờ người, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, đau tới trào nước mắt. Sáng đưa mắt nhìn ngó xung quanh mới biết hóa ra mình đang nằm trong một phòng bệnh. Thảo nào mọi thứ ở đây đều một màu trắng tinh, làm nó khi mới tỉnh lại đã thấy lóa hết cả mắt. Sáng chỉ nhớ rằng tối hôm đó nó và thằng Tuân bị ngã xe. Cả hai thằng đều bị hất văng ra xa rồi thì nó ngất đi và không còn biết gì nữa. Khi đó vì để chạy mưa, thằng Tuân đã rồ ga phóng nhanh hết cỡ. Không biết nó đã đâm phải thứ gì mà khiến cho Sáng phải ra nông nỗi thê thảm như thế này. Còn đang ngơ ngẩn suy nghĩ, đột nhiên Sáng nghe thấy bên ngoài có tiếng lạch cạch mở cửa. Một người đàn ông tuổi độ ngoài ngũ tuần, mặc bộ đồ blue trắng bước vào. Ông ta nhìn Sáng với vẻ ôn tồn được cất giọng thật nhẹ nhàng. Cậu tỉnh lại rồi à? Cậu đã nằm ở đây 3 hôm rồi đấy. Cậu bị gãy xương sườn và xương ống chân. Cũng may qua chụp chiếu trên vùng đầu không có chấn thương gì nghiêm trọng, chỉ bị chảy xước ở ngoài da thôi. Thanh niên các cậu chạy xe ẩu quá, đi đứng kiểu gì mà các cậu lại xảy ra tai nạn nặng như vậy. Sáng gầm ừ không dám nói gì, vì bác sĩ bước tới cẩn thận kiểm tra một lượt rồi ghi chép gì đó vào tập hồ sơ bệnh án. Một lúc sau ông mới nói tiếp. Tình hình sức khỏe của cậu đang có chuyển biến tốt, nhưng cậu phải nằm đây một thời gian nữa để chúng tôi tiếp tục theo dõi. Cũng may tối đó người ta phát hiện sớm và đưa hai cậu vào viện đấy. Nếu không thì... Vị bác sĩ ngừng lại không nói nữa. Sáng cũng hiểu được điều này. Ngập ngừng một lúc nó mới dám hỏi. Dạ, thưa bác sĩ, thế còn thằng bạn cháu thì sao? Nó có bị nặng không? Vị bác sĩ thoáng chau mày, chỉ thấy ông ta khẽ lắc đầu rồi thở dài. Cậu ta nặng hơn cậu, tình hình có vẻ khá nghiêm trọng đấy. Qua chụp chiếu sơ bộ thì cậu ta bị đọng máu não, nên chúng tôi phải chuyển cậu ta lên tuyến trên để điều trị. Sáng nghe xong thì tái mặt kinh hãi, không ngờ tình hình của thằng Tuân lại nguy hiểm tới như vậy. Giờ nó mới ân hận về việc làm của mình. Nếu tối hôm đó nó không chuốc rượu ép thằng Tuân uống say khiến đầu óc nó mất tỉnh táo, thì giờ đây đã không xảy ra hậu quả đáng tiếc như thế này. Vì bác sĩ đi rồi, Sáng vẫn nằm thẫn thờ suy nghĩ. Trong lòng nó tràn ngập một nỗi buồn khó tả. Nó cảm thấy lương tâm mình cắn rứt vô cùng. Sáng thật sự đang rất lo lắng cho sức khỏe của thằng Tuân. Chỉ mong sao thằng Tuân sẽ sớm tai qua nạn khỏi. Nếu không, nó sẽ phải ân hận cả đời và chẳng bao giờ dám nhìn mặt thằng Tuân nữa. Cứ nằm suy nghĩ miên man một lúc, Sáng lại ngủ thiếp đi lúc nào mà không biết. Nó cứ nằm mơ mơ màng màng, chẳng biết mình đang mơ hay đang tỉnh. Sáng thấy mình đang đi lang thang ở ngoài khu nghĩa địa. Ánh trăng trắng ngà trên cao, bỗng dưng đêm nay sao trở nên nhợt nhạt mờ đục đến lạ. Ánh trăng chênh chách làm cho cái bóng của nó chảy dài trên mặt đất. Chẳng hiểu sao cái bóng đó lại đang vặn vẹo nguệch ngoạc một cách hết sức kỳ dị và quái đản. Sáng cứ thế thơ thẩn một mình đi đi lại lại xung quanh những ngôi mộ trong nghĩa địa. Hai mắt nó đờ đẫn vô hồn, bộ dạng giật giờ chẳng khác gì một hồn ma vất vưởng giữa đêm khuya. Không biết từ đâu có một con quạ đen bất ngờ bay đến. Nó đậu ngay trên nóc một ngôi mộ, im lặng quan sát từng bước chân của Sáng. Ánh mắt con quạ lóe lên một thứ ánh sáng xanh lè quỷ dị, trông đáng sợ vô cùng. Cặp mắt đó như phát ra một thứ năng lực vô hình, khiến cho Sáng như bị thôi miên. Nó cứ thế bước đi về phía con quạ kia trong sự vô thức. ánh mắt sáng bỗng bị cặp mắt của con quạ hút lấy. Hai cặp mắt một người một quạ cứ như thế nhìn chằm chằm vào nhau không chớp mắt. Từ trong tâm trí sâu thẳm của Sáng đột nhiên có một giọng nói thoang thoảng ở đâu đó vọng về. Sáng ơi, Sáng ơi, mau lại đây với bà. Là giọng nói của bà nội đang gọi Sáng. Sáng lặng lẽ bước về phía giọng nói đó đang phát ra, nhưng đi mãi vẫn chẳng nhìn thấy bà đâu. Chỉ có giọng nói thoang thoảng kia vẫn liên tục vọng về không ngừng gọi Sáng. Sáng ơi, mau lại đây với bà nào, mau lại đây. Đột nhiên đúng lúc này con quạ đen lại cất lên những tiếng kêu ghê rợn. Từng tiếng kêu của nó như xé nát không gian, xoáy thẳng vào não bộ của Sáng làm cho nó giật mình choàng tỉnh. Tiếng gọi của bà nội đã im bặt, thay vào đó là những thanh âm quỷ dị mà con quạ đen kia đang liên tục phát ra. Những thanh âm ma quỷ đó chẳng khác gì như những đợt sóng âm xoáy thẳng vào trong não bộ của Sáng, làm cho đầu nó ong ong đau như búa bổ. Sáng ôm đầu đau đớn đến quằn quại. Nó cảm giác như những sợi dây thần kinh trên đầu mình đang bị kéo căng ra hết cỡ, có thể đứt bất cứ lúc nào. Phía bên cạnh, con quạ đen vẫn không ngừng phát ra một tràng âm thanh quái dị tấn công những sợi dây thần kinh của Sáng. Sáng đau tới mức điên loạn, trời đất xung quanh như chao đảo quay cuồng. Nó quỳ xuống, hai tay bịt chặt tay của mình để không còn phải nghe thấy cái thứ thanh âm đáng sợ kia nữa. Nhưng âm thanh mà con quạ đang phát ra đâu phải là thứ âm thanh bình thường. Nó giống như là âm thanh từ 18 tầng địa ngục vọng về. Nó cứ thế xoáy thẳng vào trong não của Sáng, làm nó gào thét đến điên loạn vì đau đớn. Nếu tình hình này kéo dài, Sáng có thể nổ đầu và chết bất cứ lúc nào. Lúc này mặt đất dưới chân Sáng như từ từ nứt ra, những tiếng kêu răng rắc vang lên một cách khô khốc. Sáng tuy đầu vẫn đau như bị búa bổ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hình như có thứ gì đó đang sắp trồi lên khỏi mặt đất. Ngay phía sau lưng Sáng là một ngôi mộ mới đắp, không biết đã âm thầm nằm ở đây từ lúc nào. Dường như nó đang rung lên bần bật từng hồi rất mạnh. Từ dưới lòng đất, một làn khói đen bốc lên. Cả ngôi mộ như nứt toác ra làm đôi, lộ ra một hố huyệt đen sâu hun hút. Từ dưới đáy huyệt mộ, một cỗ quan tài bằng gỗ đen xì bỗng từ từ trồi lên khỏi mặt đất. Sáng cứ đứng chết chân, ánh mắt thất thần đờ đẫn, cứ thế nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài đen kỳ lạ. Nắp quan đã bung ra từ hồi nào, để lộ ở bên trong quan tài là một cỗ thi thể khô quắt đen xì. Cái xác đang mở mắt trừng trừng nhìn Sáng, đó là một cặp mắt quỷ đỏ lòm trông đáng sợ vô cùng. Hai cánh tay nó đột nhiên vung về phía trước, để lộ ra một bên tay đã bị đứt lìa. Xác chết đen xì từ từ bước ra khỏi quan tài. Khắp người nó, quần áo, đầu tóc đều bết bùn đất. Một thứ dịch màu đen xì nhớt nhát từ trên cơ thể nó không ngừng nhỏ xuống từng giọt tong tỏng, bốc lên một thứ mùi hôi thối tanh tưởi tới nồng nặc. Thằng Sáng lúc này đang phải đối mặt với một cơn kinh hãi tột cùng. Trước mắt nó là cảnh tượng một con ác quỷ đang từ từ bước lại gần về phía nó. Trên khuôn mặt đen xì kia là từng lớp da thịt bong tróc đang rơi từng mảnh xuống đất. Từ trong hốc mắt và hốc miệng đen xì dòi bọ lúc nhúc không ngừng bò ra. Cái xác cứ thế giơ tay tiến về phía thằng Sáng đang lồm cồm lùi lại về phía sau. Từ trong không gian u tối tịch mịch lại vọng tới một giọng nói âm u nghe đến rợn hết cả tóc gáy. Sáng ơi, Sáng ơi, trả tay lại cho bà, mau trả tay lại cho bà. Sáng nhận ra tiếng nói đó, nhưng giờ sao nó lại lạnh lẽo tới mức ghê người đến như vậy. Hắn hét lên trong sự hoảng loạn tới tột cùng. Không, không, không phải cháu, không phải cháu. Tại sao cháu lại chặt tay của bà? Mau trả lại tay cho bà. Không, không, bà nội, bà đừng lại đây, đừng lại đây. Một cánh tay dài ngoằng chỉ còn trơ xương đen xì bất ngờ lao tới. Nó túm chặt lấy cổ Sáng và nhấc bổng lên trên không. Giọng nói âm u của bà nội lại văng vẳng vọng về. Mau trả cánh tay lại cho bà, nếu không cháu sẽ phải chết. Sáng lúc này đã sợ tới mức hoảng loạn, nó cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Nhưng càng vùng vẫy thì cánh tay gầy trơ xương kia càng siết chặt, khiến nó không thể nào thở được. Hai mắt Sáng trợn ngược lên như một kẻ sắp tắt thở. Nó muốn hét lên thật to nhưng cổ họng đã bị bóp chặt, khiến cho âm thanh không thể nào phát được ra bên ngoài. Cố gắng lắm Sáng mới rên lên được những tiếng ư hử, thều thào như một người sắp lên cơn hấp hối. Đột nhiên có một bàn tay vỗ mạnh lên vai, kèm theo là giọng nói thất thanh khiến cho Sáng choàng tỉnh dậy. Sáng, Sáng, con làm sao thế? Mau tỉnh lại đi. Sáng giật mình choàng tỉnh, thoát khỏi cơn mộng mị kinh hoàng. Trên mặt nó mồ hôi không ngừng ứa ra đầm đìa, nhưng toàn thân thì lại lạnh toát như một khối băng. Sáng cứ thế nằm run cầm cập liên hồi. Nó muốn cựa mình ngồi dậy cho tỉnh táo, nhưng toàn thân vẫn đau nhức không thể nào ngồi dậy được. Sau một lúc Sáng mới dần trấn tĩnh lại tinh thần. Nó vừa thở hổn hển vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Đứng trước mặt nó lúc này là ông Minh và bà Thanh. Chẳng biết bố mẹ nó đã tới đây từ hồi nào. Ông Minh thấy Sáng cố gắng cựa mình thì vỗ vai ôn tồn an ủi. Xương cốt vẫn chưa lành hẳn, còn cứ chịu khó nằm im tĩnh dưỡng thì mới nhanh hồi phục được. Bà Thanh vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng, cứ luôn miệng hỏi con. Con thấy trong người thế nào rồi? Còn đau ở đâu không? Khi nãy mới nghe bác sĩ nói con đã tỉnh lại, mẹ mừng đến phát khóc lên đấy. Mấy ngày hôm nay bố mẹ luôn phải thay phiên ở đây túc trực. Con đã bất tỉnh suốt 3 ngày rồi đấy biết không? Mày có biết mẹ lo cho mày như thế nào không? Đi đứng kiểu gì mà lại ra nông nỗi này? Bà Thanh cứ thế nói một thôi một hồi. Vừa nói bà vừa đưa tay xem thử cái chân đau của Sáng. Chẳng biết bất cẩn thế nào bà lại run tay đụng vào rất mạnh, làm Sáng nghiến răng kêu lên đau điếng. Ông mình thấy vậy thì quát lên. Bà thật là, làm cái gì mà hấp ta hấp tấp lên thế? Để yên cho nó còn nghỉ ngơi. Giờ nó tỉnh lại là mừng rồi, có gì từ từ nói. Bà Thanh thấy vậy thì không dám đụng vào con nữa. Bà thẽ thọt đứng dậy mà nhìn con một cách xót xa. Sáng vẫn nằm im không dám nói gì. Thấy bố mẹ lo lắng cho mình như vậy, tự dưng nó cảm thấy có gì đó rưng rưng xúc động. Cũng phải, Sáng là đứa con trai duy nhất của hai ông bà. Bố mẹ nó đã từng đặt rất nhiều niềm tin yêu và sự kỳ vọng vào thằng con trai quý tử này. Vậy mà Sáng lại nỡ lòng dửng dưng trước sự tin yêu của bố mẹ. Nó đã nghe đám bạn xấu lôi kéo rủ rê và sa chân vào con đường chơi bời bài bạc. Có lẽ bố mẹ đã thất vọng và lo lắng cho nó nhiều lắm. Càng nghĩ Sáng càng cảm thấy lòng mình trùng xuống. Một nỗi buồn từ sâu trong tâm khảm bỗng trên chợt ùa về. Đây là lần đầu tiên Sáng nhận ra điều này. Từ trước tới giờ dù được bố mẹ hết lòng yêu thương cưng chiều, vậy mà nó chưa bao giờ làm được việc gì tử tế để cho bố mẹ được nở mày nở mặt. Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên Sáng nghe ông Minh nói. Con tỉnh lại bố mẹ cũng yên tâm rồi. Giờ mẹ con sẽ ở đây để chăm sóc con. Bố phải về để lên xã giải quyết chút việc có liên quan đến mộ của bà nội. Ủa, là chuyện gì vậy bố? Sao lại phải lên xã để giải quyết? Ông Minh thoáng vẻ trầm tư. Vì con trai mới tỉnh lại nên ông không muốn nói ra mấy chuyện quá sốc làm ảnh hưởng tới tinh thần của con. Im lặng vài giây, ông chỉ khẽ nhún vai cố gắng làm ra vẻ bình thản nói. Không ngờ có gì nghiêm trọng đâu. Thôi, con cứ nghỉ ngơi đi. Bố về đây có gì, mai bố lại lên thăm con sau. Sáng cảm thấy rất tò mò. Nó bắt đầu cảm thấy có chút hoang mang. Không lẽ nào việc nó và thằng Sửu đào mộ để chặt lấy cánh tay đã bị phát hiện ra? Không thể có chuyện này. Làm sao bí mật đó lại dễ dàng bị bại lộ? Sáng và Sửu đã cẩn thận lên kế hoạch cho từng chi tiết nhỏ. Không có một kẽ hở nào để người ngoài biết được. Thậm chí khi lấp đất, hai thằng còn cẩn thận đắp lại nấm mồ hệt như lúc ban đầu. Mọi dấu vết cũng đều được Sáng phi tang xóa sạch ngay sau đó. Đợi ông Minh đi rồi, Sáng mới vội quay sang hỏi bà Thanh. Có chuyện gì thế mẹ? Mộ bà nội bị làm sao? Bà Thanh thấy con hỏi thì ngồi xuống ghế đối diện giường bệnh. Bà thở dài một hơi rồi mới nói. Mộ bà nội bị kẻ gian chặt mất một cánh tay. Giờ công an họ về đây để điều tra việc này. Mà con biết gì chưa? Sở dĩ công an họ phải tức tốc vào cuộc vì vụ này có liên quan đến án mạng, là hai mạng người đấy. Con thấy có ghê không? Cái gì mẹ? Mẹ nói sao? Hai mạng người? Trước vẻ mặt hốt hoảng của Sáng, bà Thanh cảm thấy có chút nghi hoặc. Sao con trai mình lại hoảng loạn và quan tâm đến việc này như vậy? Xong bà liền nghĩ, nhắc đến người chết ai mà chẳng hoảng sợ. Đến bà khi hay tin này còn sợ đến tái cả mặt nữa là. Nghĩ vậy nên bà liền nói tiếp. Đúng, là hai mạng người. Đó chính là thằng Sự và ông thầy bói Năm Thọt. Họ đã chết rồi. Không những vậy, đó còn là một cái chết cực kỳ quái dị và đáng sợ nữa. Giờ mẹ nghĩ đến vẫn nổi hết cả da gà đây này. Họ chết rồi ư? Không thể nào. Trời ơi, sao họ lại có thể chết được chứ? Chuyện ma quỷ này rốt cuộc là sao? Càng lúc tâm trí của Sáng càng trở nên hoảng. Những lời mà bà mẹ nó đang nói chẳng khác gì như sét đánh ngang tai. Sáng thấy đầu óc mình quay cuồng bởi nỗi sợ hãi khủng khiếp đang tràn ngập bùa vây. Sáng không thể nào tin nổi sự thật quá kinh hoàng này. Đêm hôm đó, sau khi từ ngoài bãi tha ma về, Sử bèn chạy một mạch đến nhà ông thầy Năm. Trên tay hắn là một cái bao tải đã dính đầy bùn đất. Cũng may lúc này đã về khuya nên chẳng ai phát hiện ra cái vẻ lén lút này của thằng Sử. Trên bầu trời sấm chớp ầm ầm nổi lên, đám mây đen sì che kín cả bầu trời, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa ập tới. Sử còn chưa kịp chạy tới nơi thì cơn mưa đã rào rào đổ xuống như chút nước, khiến cho hắn trong phút chốc bị ướt như chuột lột. Dù quần áo đầu tóc đã ướt nhòe nhoẹt, dù phải đội mưa chạy trên con đường đất trơn trượt, nhưng Sử chẳng thèm bận tâm. Trong lòng hắn lúc này là một nỗi vui mừng khôn tả đang dâng trào, làm hắn như muốn phát điên. Vừa chạy tới cổng thì đã thấy lão Năm Thọt cầm ô đứng lù lù ở đó như là một bóng ma, làm hắn giật bắn cả người. Hắn cầu nhau chửi lão. Mẹ lão già này, trời đang mưa to mà lão đứng lù lù như ma thế hả? Làm tôi hết cả hồn. Lão Năm không thèm để bụng đến vẻ hỗn xược của Sử. Hình như lão cũng đang rất nóng lòng. Vừa thấy Sử, lão Năm bèn vội hỏi. Thế nào, đã lấy được cánh tay đó chưa? Sử giơ thứ gì đó đã được bọc kín trong bao vải dính đầy bùn đất lên, cười khủng khục. Lấy được rồi, tôi mà đã ra tay thì không thứ gì là không lấy được. Mà tôi đảm bảo với ông luôn, việc này ma không biết quỷ không hay, thằng Sử này đã nói là uy tín luôn. Lão thầy Năm gật gù cái đầu tỏ vẻ rất hài lòng. Hai mắt lão không ngừng nhìn vào cái bao vải trong tay Sử. Lão nhếch mép cười thích thú. Khá lắm, cậu làm tốt lắm. Thật không uổng công tôi tin tưởng giao phó việc đại sự này cho cậu. Mau vào nhà thôi, đứng đây lỡ có ai biết thì... Lão Năm nói đến đây thì ngừng lại nhìn xung quanh. Đảo qua đảo lại không thấy có gì khả nghi, cả hai mới vội vàng đi vào bên trong. Sử đặt cái bọc vải xuống nền nhà và cẩn thận từ từ gỡ từng lớp vải cuốn chặt ra. Khi cái thứ đen sì vừa được Sử lôi ra thì một mùi hôi thối tẩm lợm ngay lập tức xộc thẳng vào mũi hai người làm. Lão Năm Thọt suýt chút nữa nôn thốc nôn tháo hết cả mật xanh mật vàng. Lão vội bịt chặt mũi lại nói nhỏ. Mẹ kiếp, tao đã dặn mày là phải tưới rượu vệ sinh nó trước khi đem về đây. Sao giờ nó lại thối như thế này hả? Thằng Sử cũng bịt mũi cười hì hì. Lúc đó gấp quá tôi quên bén đi mất. Mà không sao, lát nữa vệ sinh sau cũng được. Vừa nói hắn vừa gỡ nốt cái bọc ra. Bên trong là một cánh tay đen sì. Da thịt đang bắt đầu phân hủy bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Sử cứ ngây ra nhìn. Hắn không ngờ cánh tay bẩn thỉu này lại có một tác dụng kỳ diệu đến như vậy. Một lúc sau hắn mới quay sang hỏi lão Năm. Giờ chúng ta phải làm gì? Nó đã phát huy được năng lực chưa? Lão Năm Thọt nghe vậy thì cười khà khà, cặp mắt lão nhíu lại lộ ra vẻ bí hiểm. Chưa đâu, làm gì mà nhà ngươi vội vàng thế? Trước hết phải đi vệ sinh cánh tay này rồi đem sấy khô lên, sau đó mới tiến hành đem đi luyện bùa được. Sau 47-49 ngày nữa, nó mới có tác dụng. Lúc đó chúng ta sẽ có âm binh bảo hộ, làm việc gì cũng không bị ai phát hiện. Phải đợi 49 ngày nữa hả? Lâu thật. Nét mặt Sửu bỗng dưng xa sầm, gã đang rất sốt ruột như cồn chỉ. Mong sao cánh tay này sẽ giúp gã kiếm được tiền ngay lập tức. Giờ lại phải nghe, phải đợi, thì bảo sao hắn không bực tức cho được. Suy nghĩ một hồi, hắn đành thở dài. Thôi được rồi, ông cố gắng làm phép nhanh nhanh lên nhé. Cậu đúng là kẻ người trần mắt thịt. Việc tâm linh sao có thể làm cậu thả được. Phải luyện đủ ngày đủ giờ thì bùa phép mới linh được. Thôi, cậu mang nó vào vệ sinh trước giúp tôi đi. Nãy giờ nó bốc mùi xú uế làm bẩn hết nhà tôi rồi. Sự thở dài thườn thượt nhưng hắn cũng không dám chần chừ, bèn vội gói cái tay lại vào trong bọc. Khi hắn vừa mới đứng dậy thì một tiếng sét lớn sáng rực nghe đánh xoẹt một cái, làm cả bầu trời đột nhiên sáng rực. Tiếp theo đó là một trận gió âm lạnh tới thấu xương từ ngoài sân thổi ầm ầm thẳng vào bên trong gian nhà. Cả hai người giật mình kinh hãi, họ đồng thanh hét lên. Ngoài sân mưa vẫn ào ào đổ xuống, một bóng đen từ từ tiến vào trong nhà, dường như nó đang lướt tới. Lão Năm nhìn thấy rất rõ hai chân thứ kia không hề chạm xuống khỏi mặt đất. Một bóng người đen sì với mái tóc bù xù rũ rượi, bết đầy bùn đất cùng với cặp mắt đỏ lòm, nhìn chằm chằm vào bên trong đầy vẻ oán hận. Sự vừa nhìn thấy bóng đen tiến về phía mình thì sợ tới mức đái cả da quần. Hắn khiếp đảm lùi lại vài bước, cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng hàm răng vẫn không ngừng va vào nhau cành cạch. Ai? Là ai? Đừng có giả thần giả quỷ. Ông mày không sợ đâu. Lão Năm Thọt lúc này cũng sợ đến tái cả mặt, cắt không còn nổi một giọt máu, cơ ú ớ kêu lên nhưng lại không thể phát ra thành tiếng. Lão Năm chẳng qua cũng chỉ là một ông thầy quanh quẩn sau lũy tre làng, biết được dăm ba chút kiến thức về tâm linh. Thực tình lão cũng chẳng có chút bản lĩnh cao siêu gì. Vừa nhìn thấy bóng đen đó lướt tới, lão đã sợ đến cứng đờ người ra, không thể nào nhúc nhích nổi. Lão Năm Thọt cứ thế ú a ú ớ trong cổ họng. Ma, là ma, cứu tôi, đừng lại gần đây. Chỉ trong một cái chớp mắt, bóng đen kia đã đứng ngay trước mặt thằng Sử. Hàm răng lởm chởm của nó ngoác ra để lộ cái hốc miệng đen sì, bốc lên một mùi hôi thối tẩm lợm vô cùng. Từ trong hốc miệng nó, một thứ âm thanh kỳ dị phát ra, nghe đến sợn cả da gà. Trả tay lại cho tao, mau trả tay lại cho tao, chúng mày sẽ phải chết. Mùi hôi thối nồng nặc từ cái hốc miệng đen sì kia đang không ngừng phả thẳng vào mặt Sử, làm hắn tẩm lợm tới mức đầu óc xa sầm không thể nào tỉnh táo lại được. Trong phút chốc, Sử bỗng đổ vật xuống ôm đầu kêu la thảm thiết. Từ trong cổ họng hắn bắt đầu cất lên những tiếng gầm gừ như một con thú hoang điên dại. Cặp mắt hắn đỏ ngầu vằn lên những tia gân máu trông vô cùng tà dị. Đột nhiên, Sử rút từ trong người ra một con dao nhọn sáng loáng. Hắn lao lên xông thẳng về phía bóng người kia mà đâm túi bụi. Từng nhát đâm chí mạng cứ thế cắm sâu lút cán, làm thằng Sử càng thêm điên cuồng, vùng hết sức lực mà đâm tới tấp. Chỉ nghe thấy tiếng gào rú thất thanh kêu lên rồi tắt lịm. Thằng Sử cứ thế đâm liền một lúc cả mười mấy nhát dao vào cái bóng đen kia. Con dao nhọn trên tay hắn lúc này nhuốm đầy máu tươi, từng giọt không ngừng nhỏ tong tỏng xuống dưới nền nhà. Nhưng khi Sử vừa mở mắt ra thì hắn đã kinh hãi hét lên. Trước mắt hắn không phải là cái bóng đen kia, mà chính là lão Năm Thọt. Lão ta đã gục xuống tắt thở chết từ hồi nào. Trên ngực và trên bụng lão chẳng chịt những vết đâm sâu hoắm. Máu từ vết đâm cứ thế phun ra, chẳng mấy chốc đã thành một vũng máu đỏ lòm lai láng khắp nền nhà. Lão Năm Thọt nằm chết trên vũng máu, hai mắt vẫn mở trừng trừng như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sử thấy vậy thì kinh hãi hồn vía bay đi đâu mất sạch. Hắn hoảng sợ vứt ngay con dao xuống đất và bước lùi lại trong vô thức. Miệng hắn làm nhảm như một kẻ mất hồn. Không, không, không phải tôi, không phải tôi giết ông đâu, là nó, chính là nó. Vừa làm nhảm, Sử vừa run cầm cập chỉ tay về phía bóng đen kia. cái bóng đen quỷ dị vẫn đứng lù lù ngay trước mặt Sửu từ khi nãy tới giờ. Ánh mắt nó toát lên một vẻ ma quái tà dị đến rợn người. Nó đang từ từ tiến tới dồn Sửu vào một góc tường, khiến hắn chỉ biết hoảng sợ mà lùi lại. Được vài bước thì lưng hắn đã chạm vào vách tường, hắn không thể lùi thêm được nữa. Đột nhiên một cánh tay dài ngoằng bất ngờ lao đến chộp lấy cổ thằng Sửu, làm hắn không kịp tránh né. Cánh tay gầy gò trơ xương cứ thế siết chặt lấy cổ Sửu mà bóp thật mạnh. Những móng tay nhọn hoắt sắc lẹm cứ thế đâm sâu vào cổ họng. Từ những vết đâm máu trên cổ không ngừng rỉ ra đỏ lòm. Trong phút chốc cổ hắn đã bị vặn ngược sang một bên. Máu cứ thế trào ra chẳng khác gì một con gà bị người ta cắt tiết. Sửu cố gắng vùng vẫy trong sự hoảng loạn, nhưng hắn làm sao mà thoát khỏi sức mạnh đáng sợ từ cánh tay kia. Một lúc sau hai mắt hắn đã trợn ngược trắng dã, lưỡi hắn lè ra. Sửu đã tắt thở chết không biết từ lúc nào. Bóng đen kia đột nhiên biến mất. Bên ngoài cơn mưa vẫn ào ào đổ xuống như chưa hề có dấu hiệu ngừng tạnh. Từ trên nóc nhà một con quạ đen dầm mưa không biết đã đậu ở đây từ bao giờ. Cặp mắt của nó sáng quắc trong đêm tối. Nó cứ thế nhìn chằm chằm vào bên trong. Con quạ đen đột nhiên kêu lên một tràng dài rồi vỗ cánh bay đi. Chớp mắt một cái nó đã biến vào trong bóng tối mù mịt, bỏ lại bên trong căn nhà của lão Năm là hai cái xác chết đang nằm còng queo bất động. Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, có một người tới nhà lão Năm để nhờ lão đi làm lễ. Ông ta đứng ngoài cổng gọi mãi vẫn không thấy ông Năm trả lời. Người này đợi cửa một lúc thì sốt ruột vô cùng. Ông ta vừa đợi vừa thầm nghĩ trong bụng. Mới sáng ra thì ông thầy có thể đi đâu được chứ? Nhìn vào bên trong thấy cửa nhà vẫn mở toang hoang. Chắc chắn là ông Năm vẫn đang ở trong nhà. Vậy thì tại sao gọi mãi vẫn không thấy ông ra mở cổng? Có một điều làm người đàn ông này cảm thấy kỳ lạ. Đó là con chó xích ở đầu hè không phải đang sủa ông ta, mà nó cứ quay vào trong nhà sủa ăng ẳng từng hồi trông rất thảm thiết. Linh cảm cho thấy có gì chẳng lành đã xảy ra. Người kia bèn lấy hết can đảm trèo tường mà đi vào bên trong. Vừa mới bước vào, trước mắt ông ta là một cảnh tượng hết sức kinh hãi. Ông thầy Năm và một người đàn ông khác đã nằm chết ở trong nhà không biết từ bao giờ. Khắp nhà loang lổ đầy những vết máu đang dần khô lại đen sì. Lập tức người đàn ông liền chạy ngay ra cổng hét toáng lên, chi hô cầu cứu mọi người. Ôi dồi ôi, có người chết bà con ơi, thầy Năm chết rồi bà con ơi. Nghe tiếng chi hô thất thanh mọi người mới lập tức chạy tới. Vừa trông thấy hai cái xác nằm trong nhà, ai nấy đều thất kinh hoảng sợ. Không ai biết nguyên do tại sao, nhưng liền một lúc là hai mạng người, khiến cho mọi người bị một phen bàng hoàng kinh động. Từ trước tới giờ trong làng chưa từng xảy ra một vụ án mạng nào kinh khủng và đáng sợ đến như thế này. Càng lúc người ta càng kéo nhau đến rất đông. Trong phút chốc tin tức về cái chết của ông thầy Năm và thằng Sửu đã lan đi khắp cả làng. Ngay trong buổi sáng hôm đó, công an đã tới phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra. Qua khám nghiệm bước đầu, họ nắm được một số thông tin như sau. Hiện trường vụ án xảy ra tại nhà ông Ngô Văn Năm, 72 tuổi. Thời gian xảy ra án mạng từ khoảng 4 đến 5 giờ sáng. Nguyên nhân dẫn đến tử vong. Nạn nhân Năm do bị đâm liên tiếp 12 nhát dao vào bụng và ngực, dẫn đến các cơ quan hô hấp và nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng nên tử vong ngay lập tức. Nạn nhân Dương Bá Sửu bị siết chặt cổ, suy kiệt khí oxy, não bộ bị tổn thương. Tang vật thu giữ được tại hiện trường là một con dao nhọn dài 30cm và một cánh tay người đang trong quá trình phân hủy. Trong khi cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm tử thi ở trong nhà, thì ở ngoài đường người dân hiếu kỳ đã bu tới chật cứng. Họ bàn tán xôn xao về cái chết của hai người này. Hàng trăm lời đồn đoán cứ thế được người làng truyền tay nhau lan đi rất nhanh. Phần lớn người ta cho rằng do mâu thuẫn tranh chấp gì đó, nên ông Năm và thằng Sửu đã xảy ra xô xát mà dẫn tới hậu quả như thế này. Hai anh em nhà ông Bắc khi hay tin tại hiện trường có cánh tay người chết đang bị phân hủy thì lập tức chạy tới nghe ngóng. Như có một linh cảm chẳng lành mách bảo, ông Bắc vội vàng chạy ra mộ mẹ mình để kiểm tra. Sau một lúc thì ông mới tá hỏa đến bủn rủn hết cả chân tay. mộ của mẹ ông đã có dấu hiệu của sự đào bới. Ngay lập tức anh em nhà ông Bắc liền báo việc này với công an. Sau khi thảo luận với gia đình, người ta tiến hành đào mộ của bà cụ lên để kiểm tra cho rõ thực hư. Quả nhiên khi vừa đào tới nơi thì nắp quan đã bị tháo bung hết đinh và được che đậy một cách hết sức sơ sài. Bên trong quan tài, thi thể của bà cụ Cải đã bị mất một cánh tay. Ông Bắc và ông Minh thấy vậy thì thất thần nét mặt. Lần này đúng là gia đình ông gặp phải đại họa thật rồi. Sau khi xem xét kỹ lưỡng dấu vết từ hai hiện trường để lại bên điều tra mới thống nhất kết luận rằng cánh tay ở nhà ông Năm chính là của thi thể bà cụ Cải đã bị đánh cắp. Rất có thể hai kẻ kia đã lén ra đây đào mộ và chặt tay của bà cụ Cải. Sau khi về nhà lão Năm thì xảy ra mâu thuẫn dẫn tới việc đáng tiếc như vậy. Sáng vẫn nằm trong phòng điều trị lắng nghe câu chuyện mà bà Thanh đang kể. Nó không ngờ toàn bộ sự việc xảy ra lại kinh hãi và nghiêm trọng tới như vậy. Càng nghe Sáng càng cảm thấy lo lắng. Một nỗi sợ hãi tràn ngập trong tâm trí khiến cho khuôn mặt nó càng lúc càng trở nên tái nhợt đi. Bà Thanh thấy con trai mình có những biểu hiện lạ thì ngừng kể. Bà nhìn Sáng rồi hỏi. Con làm sao thế? Sáng giật mình ấp à ấp úng mãi mới nói được thành lời. Con không sao. Bên công an họ đã kết luận được gì chưa? Bà Thanh chau mày rồi tiếp tục nói. Bước đầu họ xác nhận cái chết của ông Năm là do thằng Sửu gây ra. Nhưng tại sao thằng Sửu chết thì họ chưa kết luận được. Có một điều rất lạ lùng là tại hiện trường người ta thấy cánh tay bị đánh cắp kia lại đang siết chặt vào cổ của thằng Sửu. Chuyện này nói ra đúng là rất khó tin. Nhưng ngay cả phía công an điều tra họ đã tận mắt chứng kiến vụ việc này. Những người dân ở đó thì một mực khẳng định việc này chỉ có thể là do ma quỷ gây ra. Họ nói rằng có thể bà nội đã hiện hồn về để trả thù những kẻ đã chặt mất tay của bà. Nói đến đây bà Thanh đâm ra cũng cảm thấy hoang mang hoảng sợ. Bà nhìn sang phía con trai thì càng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Sáng nằm đó tái mày tái mét, toàn thân toát mồ hôi hột. Sáng thở hổn hển, nó là người hiểu rất rõ việc này. Giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn bà nội đã hiện hồn về để trả thù hai người kia. Lão Năm, thằng Sửu đều đã phải bỏ mạng. Rất có thể người tiếp theo sẽ là nó, bởi vì nó cũng tham gia vào việc này. Sáng vẫn nằm im trong sự hoảng sợ. Nó cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt mẹ mình để bà không phát hiện những biểu hiện khác thường của nó. Bà Thanh thấy con trai cứ nằm im không nói gì thì chỉ biết thở dài rồi nói. Phía công an điều tra vẫn đang nghi ngờ. Họ cho rằng ông Năm có tật ở chân lại là người lớn tuổi nên không thể cùng thằng Sửu đi đào mộ. Một mình thằng Sửu thì không thể làm nổi được việc này. Nhất định còn có một người nữa cùng tham gia. Giờ họ đang tích cực tìm kiếm các manh mối để xác định ra kẻ thứ ba trong vụ trộm xác. Sáng nghe tới đây thì lập tức sợ tới mức không nói được lời nào. Nó ú ớ gì đó trong miệng rồi ngất lịm đi trong ánh mắt sự kinh ngạc của mẹ mình đang đứng ở ngay bên cạnh. Bà Thanh thấy con trai tự nhiên bất tỉnh ngay tại chỗ thì vội vàng chi hô la hét om sòm. Bà lập tức chạy đi gọi bác sĩ tới để cấp cứu. Cả khu phòng bệnh đang yên tĩnh bỗng bị một phen nháo nhào kinh hãi. Mấy bệnh nhân ở gần đó cũng xuống đến xem rất đông, khiến cho mấy cô y tá phải rất vất vả mới tạm thời giữ được trật tự. Sáng vẫn nằm mê man, chẳng biết lúc đó là mấy giờ. Khi Sáng mở mắt tỉnh lại thì thấy xung quanh vắng lặng một cách lạ thường. Trong phòng không có một bóng người. Sáng có vẻ hơi ngạc nhiên, không biết mọi người đã đi đâu. Đột nhiên Sáng nghe thấy có tiếng mở cửa rồi từ bên ngoài. Tiếp sau đó, Sáng thấy một người mặc đồ trắng từ từ bước vào. Sáng nghĩ chắc là cô y tá vào đây để kiểm tra tình hình của bệnh nhân nên cứ nằm im chờ đợi. Nhưng lạ thay cô y tá đó không đến chỗ nó nằm để kiểm tra mà lại đi vòng vòng xung quanh phòng như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Ở đây là phòng chăm sóc đặc biệt nên ngoài một mình Sáng ra thì chẳng có một bệnh nhân nào khác. Vậy rốt cuộc cô y tá này đang làm cái gì? Sáng thấy lạ bèn cất tiếng hỏi. Cô ơi, cô đang làm cái gì vậy? Cô là... Sáng ngu ớ nhưng miệng nó lập tức bị á khẩu không thể nói thêm được nữa. Người mặc đồ trắng kia không phải là một cô y tá nào, mà chính là bà cụ cải, là bà nội của nó. Bộ đồ khi nãy còn đang một màu trắng tinh, vậy mà giờ chớp mắt một cái đã biến thành bộ vải liệm bỗng rách nát, bẩn thỉu và dính đầy bùn đất. Bà nội xoay cái đầu quay ngược về phía sau, ngoác miệng rộng đến tận mang tai, để lộ ra hàm răng đen sì lởm chởm. Bà từ từ tiến về chỗ Sáng đang nằm. Là bà đây Sáng ơi, cháu còn nhận ra bà không? Sáng ơi, mau trả tay lại cho bà. Giọng nói của bà nghe âm u lạnh lẽo đến rợn người. Sáng chỉ biết nằm im chịu trận. Hai chân nó dù không bị bó bột thì nó cũng không thể nào thoát được trong tình cảnh này. Phía trước mặt bà nội đang từ từ lướt tới. Hai mắt bà ánh lên những tia tà dị trông vô cùng đáng sợ. Trong cổ họng không ngừng phát ra những tràng âm thanh chỉ nghe thôi đã khiến cho Sáng cảm thấy toàn thân nổi hết cả gai ốc. Sáng ơi, tại sao cháu chặt tay của bà? Mau trả tay lại cho bà. Sáng ơi. Khuôn mặt đen sì của bà cứ thế ghé sát lại gần Sáng hơn. Từ trong cái miệng đen sì của bà phả ra một mùi tử thi nồng nặc. Thần trí Sáng dần trở nên mơ mơ màng màng, đầu óc thì quay cuồng trong sự hỗn loạn đến cùng cực. Cố gắng lắm Sáng mới ú ớ nói lên được một câu. Bà nội, cháu biết lỗi rồi, bà tha cho cháu. Đừng giết cháu, đừng giết cháu. Cháu sẽ ra đầu thú. Chỉ mong bà hãy tha mạng cho cháu để cháu có cơ hội làm lại cuộc đời. Cháu còn phải sống để nối dõi tông đường. Nghe Sáng nói như vậy, bà nội đột nhiên khựng lại. Bà cứ thế đứng đó lặng lẽ nhìn nó một hồi lâu. Ánh mắt bà bỗng chảy ra hai dòng huyết lệ đỏ ngầu. Một lúc sau bóng dáng của bà từ từ tan biến, để lại một mình Sáng nằm yên trong căn phòng trống trải và vắng lặng đến rợn người. Sáng đột nhiên choàng tỉnh dậy, trên trán nó mồ hôi đang không ngừng chảy ra đầm đìa. Nó thở hồng hộc nhớ lại tất cả những gì vừa mới diễn ra. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao giấc mơ này lại quá đỗi chân thực? Cho đến tận bây giờ nó vẫn thấy cổ họng mình lầm lợm bởi một mùi hôi thối của xác chết vẫn còn như phảng phất ở đâu đây. Sáng cứ thế nằm thẫn thờ suy nghĩ. Được một lúc sau thì thấy ông Minh mở cửa phòng vội vã bước vào. Đi theo ông còn có một người đàn ông trung niên khác. Sáng thấy nét mặt của ông Minh lộ ra vẻ hoang mang lo lắng, đâm ra tự dưng nó cũng thấy chột dạ. Một lúc sau ông Minh mới ngập ngừng. Thưa anh công an, đây là con trai tôi, nó tên là Sáng. Chính nó và một thằng cháu họ nữa của tôi đã canh mộ tối hôm đó. Nửa đêm trời mưa lớn, hai thằng vội vàng từ ngoài nghĩa địa về thì gặp tai nạn. Con trai tôi đã nằm viện từ hôm đó tới giờ. Nói xong ông Minh quay về phía Sáng nói. Đây là chú công an trong tổ điều tra về vụ trộm xác ở mộ bà nội. Tối hôm đó con và thằng Tuân có thấy gì bất thường không? Con cứ nói ra để các chú công an được biết. Chào cậu, tôi là người trong tổ điều tra. Rất xin lỗi vì đã tới đây làm phiền tới việc điều trị của cậu. Chẳng hay tối hôm đó cậu có thấy điều gì khả nghi hay không? Nghe chú công an nói vậy, Sáng biết họ vẫn chưa tìm ra được manh mối gì để nghi ngờ mình. Giờ nghiễm nhiên nó vẫn là người vô can. Sáng còn chưa kịp thở phào thì đột nhiên trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh ánh mắt đang trào huyết lệ của bà nội khi nãy. Sáng nhớ tới lời hứa của mình đã nói với bà. Giờ chỉ có nước thành thật đầu thú nó mới thoát được sự dằn vặt của tội lỗi mà nó đã gây ra. Nếu không nhất định hồn ma của bà sẽ đeo bám lấy nó suốt đời, không chịu buông tha. Sáng cứ thế im lặng rất lâu, mãi một lúc sau nó mới lên tiếng. Vâng, thưa chú công an, cháu chính là nghi phạm thứ ba mà các chú đang tìm kiếm. Cháu xin được đầu thú và khai báo tất cả mọi tội lỗi của mình. Vừa nghe con trai mình nói, ông Minh bàng hoàng tới mức đổ gục xuống ngay tại chỗ. Không chỉ ông Minh bất ngờ, mà vị cảnh sát kia cũng trợn mắt lên vì kinh ngạc. Cậu nói sao? Cậu chính là kẻ thứ ba trong vụ này sao? Vâng, chính là cháu. Giờ cháu sẽ khai tất cả mọi việc ra với chú. Nói xong, Sáng hít một hơi thật mạnh, nó lấy hết can đảm kể lại tường tận đầu đuôi mọi việc. Từ việc nó thua bạc vay tiền của thằng Sửu ra sao, thằng Sửu đã dụ dỗ nó tham gia như thế nào, rồi tối hôm đó nó đã làm những gì để tiếp tay cho thằng Sửu. Tất cả mọi chuyện đều được Sáng kể ra một cách rất thành khẩn. Một tháng sau, Sáng đã bình phục hoàn toàn. Giờ cũng là lúc Sáng phải đối mặt trước vành móng ngựa. Trước khi lên xe áp giải phạm nhân, Sáng quay lại nhìn bố mẹ mình thêm một lần nữa. Ông mình vẫn đứng thẫn thờ nhìn con, còn bà Thanh thì khóc nức nở vì lo lắng cho đứa con trai duy nhất của mình. Sáng cố làm ra vẻ bình tĩnh, nói lớn với hai đấng thân sinh. Bố mẹ cứ yên tâm, nhất định con sẽ cải tạo để trở thành người công dân tốt. Con hứa khi trở về, con sẽ là đứa con trai ngoan của bố mẹ. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã lắng nghe và theo dõi đồng hành với Thuận. Cảm ơn tác giả Ông Giáo Làm. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.